chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong chương 61 bá vương quỳ gối, bí cảnh mở ra. Bí cảnh quy tắc 5 cái thiên khí lệnh, 5 cái địa khí lệnh, chỉ có người nắm giữ thiên địa khí lệnh mới có tư cách vào bí cảnh. Bí cảnh quy tắc bên ngoài bí cảnh, cường độ linh áp gấp 25 lần áp lực do trăm sợi linh khí tạo ra. Đây là lục phiên lúc xây dựng bí cảnh, hao tốn 10 điểm cường độ linh hồn đặt ra quy tắc. Hắn cũng làm cho Lữ Mộc Đối đem đầu quy tắc thứ nhất truyền ra ngoài. Làm cho mọi người đều biết, không có thiên địa khí lệnh, không cách nào tiến vào bí cảnh. Bốn người kia định làm cái gì? Trên hồ tâm đảo tòa lầu Bạch Ngọc Kinh. Lục phiên tay vuốt vuốt quân cờ, sắc mặt lạnh nhạt. Trên linh áp kỳ bàn, hiện lên hình ảnh dãy núi Ngọa Long cùng với từng sợi linh khí quấn vòng quanh. Bên ngoài cách bức tường năng lượng khoảng 5 dặm, có 4 người đang chậm rãi đi tới. Hạng Thiếu Vân. Người này tính tình quả thật cương liệt. Khóe miệng Lục Phiên hơi nhích lên. Uống một ngụm rượu thanh mai, hạ xuống một viên cờ đen. Lập tức. Phong vân biến sắc, bên trong bức tường năng lượng, linh áp được xúc tích từ lâu, bỗng nhiên được phóng thích. Lục phiên ta tính tình tốt, liền cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến quy tắc. Nhưng nếu như thất bại, chính là chết. Lục phiên hơi trầm tư một chút, thầm thì nói. Sau đó, nâng ly rượu lên, hô. Tiểu Ngê, rót rượu. Bên ngoài dãy núi Ngọa Long. Có 4 người đang chậm rãi tiến lên, bọn hắn gánh lấy áp lực tràn ngập giữa thiên địa, sắc mặt thản nhiên, không hề nôn nóng. Mặt thủ quy là một vị công tử tuổi trẻ, môi hồng răng trắng, tuấn tú phi phàm, đôi mắt như biết nói chuyện. Lúc này ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào bóng lưng của Hạng Thiếu Vân. Trong thiên hạ trừ cự tử của Bạch Gia Chư Tử, có thể làm cho hắn chú ý, chỉ có 2 người Hạng Thiếu Vân và Lý Tam Tư. Mặt thủ quy rất quen thuộc Hạng Thiếu Vân, dù sao, mặt gia nâng đỡ Hạng thì thế gia, cả 2 xem như cùng nhau lớn lên. Trước 10 tuổi, mặt thủ quy phải sống đuôi bóng mờ của Hạng Thiếu Vân, tuy nhiên, sau 10 tuổi, hắn không cam lòng. Một thân một mình bước ra Tây quận thăm viếng Bách Gia Chư Tử, tập hợp sở trường của trăm nhà, cuối cùng trở thành người có thể cùng nhau sánh vai với Hạng Thiếu Vân. Ngay lúc mặt thủ quy đang nhìn chăm chú Hạng Thiếu Vân, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Chợt thấy lồng ánh sáng như hình dáng vỏ trứng đang bao bọc bí cảnh bỗng nhiên rung động, dường như có khí lưu màu xanh nhạt đang từ bên trong lan tràn ra. Đó là cái gì? Mặt thủ quy hít một hơi dài, hắn du lịch thiên hạ, tập hợp sở trường của trăm nhà, lại chưa từng nhìn thấy hoặc nghe nói đến cái này. Chẳng lẽ thiên cơ gia nói đến tiên duyên là thật? Lý Tam Tư đang ngồi trên lưng châu cũng nhíu mày, áo bào trắng tung bay phần phật, tâm lý có chút hiếu kỳ pha lẫn kinh ngạc. Trên mặt Hạng Thiếu Vân thì xuất hiện vẻ mừng như điên. Quả nhiên là linh khí. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Hắn đếm sơ qua ít nhất có trên 1000 sợi linh khí. Nếu có thể hấp thu tất cả những linh khí này, thực lực của hắn nhất định có thể đột phá cực hạn. Khổng Nam Phi lưng mang một dương sách khổng lồ, tay áo không ngừng lau mồ hôi trên trán, ánh mắt ngưng lại. Lời của bệ hạ cùng lão sư là thật, trên đời lại thật sự có đồ vật huyền bí như vậy, thiên địa linh khí. E rằng thiên hạ cách cục sẽ bị cải biến. Bốn người vừa quan sát vừa tăng thêm tốc độ tiến lên. Bọn hắn đều không cầm theo thiên địa khí lệnh, không phải vì không có mà chủ yếu có ý định muốn cùng nhau tỉ thí một phen. Bước chân của Hạng Thiếu Vân hạ xuống, cuối cùng bước vào phạm vi 1 dặm của bức tường năng lượng. Mặt thủ quy, Khổng Nam Phi cũng chống cự với uy áp bước vào. Còn Lý Tam Tư khác biệt, hắn vậy mà không hạ xuống lưng châu, cưới thanh ngưu chịu đựng áp lực mà đi. Giữa đất trời, phảng phất có âm thanh trong trẻo của viên cờ va chạm với bàn cờ vang lên. Sau đó, từ trong bức tường năng lượng đột nhiên có vô hình sóng khí khuếch tán ra. Phúc phúc! Thân thể cường trán của Hạng Thiếu Vân bị cỗ sóng khí này đánh tới, lập tức hai mắt hắn trừng lên, phát ra tiếng sống rung trời. Trên dưới thân thể hắn, âm thanh kỳ lạ không ngừng nổ vang, phảng phất trong cơ thể hắn có một dòng sông đang lao nhanh, toàn thân bộc phát ra khí thế hung hãn như thần ma. Thân thể Hạng Thiếu Vân nghiêng về phía trước, đứng thẳng trên mặt đất, hai tròng mắt có từng tia máu vằn vện đang lan tràn, chứng tỏ hắn đang phải gánh chịu áp lực cực lớn. Tiên nhân uy áp! Không ai có thể ngăn cản ta thu được tiên duyên. Hạng Thiếu Vân gầm lên, khí thế như thú dữ. Hắn là thiên tài, 6 tuổi có thể đánh nổ tông sư, 10 tuổi bước vào ngũ hưởng, 15 tuổi đã có phong thái vô địch. Hắn truy cầu là không ngừng đột phá, là võ đạo cực hạn. Theo lục phiên cách không hạ cờ, bên trong bức tường năng lượng uy áp triệt để bùng nổ. Uy áp của 100 sợi linh khí được nhân lên gấp 25 lần, tương đương với áp lực chồng chất khi lục phiên hạ 5 viên cờ đen. Luồng sức mạnh này không phải phàm nhân có thể chịu đựng được. Bành bành bành. Hai chân của Hạng Thiếu Vân chìm vào trong đất, mặt đất lan tràn ra dấu vết như mạng nhện, nhưng hắn vẫn yên lặng đứng tại chỗ kháng cự, không để cho mình bị linh áp đánh bay hay đè sập. Một chỗ khác, Mặt Thủ Quy cũng đang phải chống chọi với luồng uy áp này. Thanh kiếm bên hông hắn ra khỏi vỏ, đâm vào mặt đất. Tuy nhiên lại bị luồng áp lực này đè ép, làm cho thân kiếm cong lại, như muốn gãy ra làm đôi. Hắn không nghĩ tới áp lực nơi này bỗng nhiên trở nên khủng bố như vậy. Trên trán Mặt Thủ Quy tràn đầy mồ hôi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bên trong vòng năng lượng hình vỏ trứng. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bên trong vòng năng lượng, hình như thấp thoáng ẩn hiện bóng người đang kề sát vào biên giới của vòng năng lượng, hai mắt nhìn chòng chọc ra ngoài. Bên trong di tích, có người. Tinh thần của Mặt Thủ Quy bỗng nhiên siết chặt. Nhưng mà, linh áp lại bùng nổ lần nữa. Phúc phúc! Mặt Thủ Quy phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị áp lực đè ép nằm rạp trên mặt đất. Gương mặt kề sát mặt đất, hắn gầm thét lên. Đưa địa khí lệnh cho ta. Hắn sợ hãi. Đối mặt thiên uy, luồng sức mạnh này như khí thế của thần ma, làm hắn không thể nào chống cự, hắn lựa chọn khuất phục. Hưu! Một tiếng xé gió truyền đến. Một viên lệnh bài màu đen được cao thủ Mặt ra nhanh chóng ném đến, rơi vào bên người của Mặt Thủ Quy. Mặt Thủ Quy chộp lấy địa khí linh. Oanh! Lập tức cảm giác áp bách đáng sợ biến mất, làm hắn có cảm giác như trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Bàn tay nắm thật chặt địa khí lệnh, Mặt Thủ Quy nhìn về phía vòng năng lượng hình vỏ trứng, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Một bên khác, Lý Tam Tư cực kỳ chật vật, bởi vì thanh ngưu của hắn, ngay thời điểm linh áp vừa xuất hiện trực tiếp quỳ xuống, khiến cho thân thể của hắn mất thăng bằng, té lộn nhào xuống đất. Ngay sau đó, khủng bố uy áp liền ập tới, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn có cảm giác bị ép tới mức lệch vị trí. Hắn rút ra kiếm gỗ bên hông, khí huyết chấn động, tuy nhiên vẫn không chống cự được áp lực. Cho nên, Lý Tam Tư thỏa hiệp, hắn chật vật hướng ra ngoài giống to một tiếng, không còn quan tâm đến cái gì phong độ. Bởi vì, hắn cảm giác được, nếu không thỏa hiệp hắn sẽ bị áp lực này đè chết. Ngoài năm dặm, một đạo cô người mặc đạo bào nhẹ nhàng hạ xuống, nghe tiếng giống thê thảm của Lý Tam Tư, sắc mặt không thay đổi ném ra một viên lệnh bài bằng bạch ngọc, chính là một viên thiên khí lệnh. Người chung quanh nhìn thấy đạo cô này, không ít người đều có vẻ hơi sững sờ. Nàng chính là Lý Tam Tư thân muội muội, Lý Tam Tuế. Tuy nhiên, đạo cô không thích cái tên Lý Tam Tuế, nàng ra thích người khác gọi nàng bằng đạo hiệu, Lý Mạc Sầu. Thư sinh Khổng Nam Phi cũng cầu cứu rồi. Không, so với Mặt Thủ Quy cùng Lý Tam Tư hắn còn cầu cứu sớm hơn. Khi linh áp vừa xuất hiện, hắn liền hướng về bên ngoài kêu gào, thân ảnh của Mạc Thiên Ngữ xuất hiện, ném cho hắn một cái thiên khí lệnh. Ba người cầm lấy khí lệnh, lập tức không còn cảm giác được áp lực, nhưng trong lòng thì dâng lên sóng to gió lớn. Tiên duyên bí cảnh này, so với đồ vật giả mạo của Thiên Cơ gia làm ra hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi, khi đối mặt với uy áp, trong nháy mắt đó bọn hắn cảm nhận được tử vong đang đến gần. Hiện tại, chỉ còn một mình Hạng Thiếu Vân đang tiếp tục chống cự áp lực. Hô hấp của mọi người trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm vào phía trước, nơi đó, Hạng Thiếu Vân đang toàn thân run rẩy, hai chân lún sâu vào mặt đất. Các võ tướng Tây Lương, sắc mặt cuồng nhiệt, đây chính là bá vương của bọn họ. Vô địch bá vương. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Rất thú vị, trước đó trong truyền đạo đài liền ra thích phản kháng, đã như vậy, ta cũng muốn xem ngươi có thể phản kháng đến mức nào. Lục Phiên lại uống một ngụm thanh mai tửu. Sau đó, lại hạ tiếp một quân cờ, theo quân cờ vừa hạ xuống trên đỉnh lầu các, mây gió biến ảo. Nước trong hồ cũng liên tiếp xuất hiện gợn sóng. Dãy núi Ngọa Long, phía ngoài bức tường năng lượng. Phúc phúc. Con ngươi của Hạng Thiếu Vân mở rộng, miệng mũi chảy máu, linh áp khổng lồ, nặng như núi cao, dường như muốn triệt để đè sập hắn. Sống lưng của hắn đang dần dần cong lại. Đầu gối có vẻ không chịu nổi áp lực kịch liệt run rẩy. Bành. Cuối cùng, Hạng Thiếu Vân không chịu đựng được nữa, hắn gầm nhẹ. Hai đầu gối hung hăng đập vào mặt đất, tạo nên những vết nứt như mạng nhện xung quanh. Trong nháy mắt, thiên địa dường như cũng trở nên yên tĩnh, thời gian tựa hồ đứng im. Ngoài năm dặm, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác không tin vào mắt mình. Bá vương, quỳ. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong đám người, trên mặt mang theo vẻ lo âu bi thương. Thiếu Phân. Lạc Minh Tang dùng hết sức lực đem thiên khí lệnh vung ra. Hạng Thiếu Vân gục đầu xuống, đột nhiên giơ tay, lòng bàn tay đón lấy thiên khí lệnh. Trong nháy mắt, áp lực trên người hắn tiêu tán như băng tuyết gặp nắng hè. Tuy nhiên tinh thần của Hạng Thiếu Vân lại có chút hốt hoảng. Trên hồ Tâm Đảo, Lục Phiên hơi có vẻ lười biếng dựa vào xe lăn, lắc lư chén rượu bằng đồng xanh. Rốt cuộc vẫn phải quỳ, đã như vậy. Món ăn khai vị kết thúc, màn chính cũng nên bắt đầu. Hy vọng, các ngươi đám này quần hùng thiên hạ, không nên để cho ta thất vọng. Lục Phiên cười nhẹ. Hắn buông xuống chén rượu bằng đồng xanh, duỗi ra ngón trỏ, hướng về hình ảnh bức tường năng lượng đang phản chiếu trên bàn cờ, nhẹ nhàng đâm một cái. 3. Dãy núi Ngọa Long. Ngay lúc mọi người còn chìm trong hốt hoảng vì bá vương thế mà quỳ xuống, bức tường năng lượng khổng lồ, không có chút dấu hiệu nào, bỗng nhiên vỡ nát. Giống như một cái bọt khí nhiều màu sắc, đang lơ lửng dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên bị người dùng một ngón tay đâm thủng. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét. Mọi người giơ tay lên che mắt trong lúc mơ hồ. Dường như có một tòa lăng mộ nguy nga chậm rãi hiện ra trước mắt bọn họ. Tiên duyên bí cảnh mở ra. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong, chương 62, tình hình trong và ngoài tiên cung. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Tiên duyên bí cảnh sắp mở ra. Tất cả mọi người đều hồi hộp. Bức tường năng lượng vỡ tan như bọt biến. Khí lưu sôi sục tỏa ra bốn phía gây nên chấn động dữ dội. Rừng núi bị những con gió mạnh quấy phá, chim cho tranh nhau bay lên. Gió thổi mạnh làm mắt người không mở ra được, cho dù là bọn họ là võ nhân có khí huyết mãnh liệt cũng không thể mở được mắt ra. Cuồng phong gào thét, trên trời dường như có mây đen cuốn tới. Không khí ngột ngạt khiến tim mọi người đập nhanh. Hạng Thiếu Vân đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vết nứt như bọt biển kia, nhìn vào hố lớn, trong đó tồn tại một tòa tiên cung có linh khí lượn lờ, hắn dần căng thẳng hơn. Hạng Thiếu Vân không thể không thừa nhận tiên rất mạnh, hai lần đều bị tiên trấn áp, khiến Hạng Thiếu Vân hiểu rõ, hắn hôm nay không có tư cách chống lại tiên. Tuy nhiên, nhờ vậy mà nội tâm Hạng Thiếu Vân càng có động lực và ý chí chiến đấu hơn. Từ khi hắn bước vào cấp độ Đại Tông Sư, liền mất đi mục tiêu để phấn đấu, mà bây giờ tiên xuất hiện, mở ra một cánh cửa tu luyện khác cho hắn. Không sớm thì muộn sẽ có một ngày. Hắn có được tư cách nói chuyện ngang hàng cùng tiên. Lý Tam Tư, Khổng Nam Phi, Mặc Thủ Quy ba người cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào lăng mộ bên trong hố. Những sợi khí lưu xanh lam lượn lờ xung quanh, mỗi một sợi khí lưu đều cảm giác tràn đầy trí tuệ, giống như là tinh linh đang phiêu đãng trong trời đất. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Tam Tư một thân áo trắng, vô cùng kinh ngạc. Mặc Thủ Quy nhìn chằm chằm vào tiên cung, trong đôi mắt có chút kinh hãi và tham lam. Khổng Nam Phi nâng dương sách sau lưng lên, hít sâu một hơi, nỉ non nói: phu tử nói, khí lưu màu xanh nhạt này chính là linh khí, thiên địa có linh khí. Là mấu chốt đột phá xiềng xích của võ đạo, đánh vỡ sự trói buộc của thiên địa. Khổng Nam Phi nói, làm Lý Tam Tư cùng Mặc Thủ Quy ngày càng rung động. Có thể có được phu tử nho giáo khen ngợi như vậy, truyền thừa bên trong địa cung này tất nhiên sẽ trân quý vạn phần. Phải biết, tại Đại Chu Triều, cho dù bây giờ các lộ chư hầu đều muốn phạt quốc sư, thế nhưng, lời nói của quốc sư vẫn tràn đầy quyền uy. Hạng Thiếu Vân không nói gì thêm, hắn tự nhiên biết linh khí, bởi vì trong cơ thể hắn đã tồn tại linh khí. Bọt biển triệt để tán đi. Trong ánh nắng màu tím, tiên cung hiện ra. Tử khí tràn ngập, cao quý mà thần dị. Ngói vàng lưu ly, tường lớn đỏ thắm, linh khí quanh quẩn xung quanh, tỏa ra ánh sáng sáng chói. Tất cả mọi người xem ngây người. Năm dặm bên ngoài tiên cung, Đạm Đài Huyền toàn thân đang run sợ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tiên cung, trên mặt đỏ bừng. Tiên! Thế gian thật có tiên. Như đến tiên duyên, lo gì không thành hoàng đế nhân gian. Đạm Đài Huyền trong ánh mắt tràn ngập tham lam và dã tâm. Mặc Cù cũng thấy không thể tưởng tượng nổi tất cả những thứ này. Không giống với những gì hắn biết về thế giới này. Không chỉ là Đạm Đài Huyền, thái thú các quận, chư tử bách gia, các cường giả đồng dạng đều sợ ngây người. Lữ Mộc Đối đứng lặng tại sườn đất bên trên chống gậy trúc, nhìn tiên cung phát ra vầng sáng chói lóa, khuôn mặt nở nụ cười như đã biết tất cả. Hắn đắc ý liếc mắt về bên cạnh, Mỹ Phụ Thiên Thiên sợ ngây người, trừng lớn mắt, đôi môi đỏ mê người dương lên. Đứng trước tiên cung mờ mịt linh khí. Hạng Thiếu Vân ánh mắt ngưng trọng, siết chặt khí lệnh trong tay, thân hình bỗng nhiên phi tốc mà vào. Hắn muốn giành trước tiên cơ, cầm khí lệnh, vào tiên cung. Ngay khoảnh khắc Hạng Thiếu Vân di động, Lý Tam Tư với mấy người còn lại cũng đều lấy lại tinh thần, lập tức hành động. Ông! Đột nhiên tiên cung chấn động. Trong cõi u minh tựa hồ có tiên âm lượn lờ. Sau một khắc, Lý Tam Tư, Hạng Thiếu Vân kinh ngạc vạn phần, trong tay bọn họ thiên địa khí lệnh tỏa ra ánh sáng ấm ánh, thoát khỏi tay bọn hắn bay đi mất. Không chỉ riêng bọn hắn. Vốn dĩ những cường giả cầm trong tay khí lệnh trốn trong đám người đang quan sát động tĩnh cũng không thể giấu được nữa. Khí lệnh của bọn hắn bị lực lượng cường đại lôi kéo, không thể giữ được. Bay tán loạn lao ra. 10 cái khí lệnh lấp lánh ánh sáng trôi lơ lửng ở trước tiên cung. Khí lệnh tập hợp, tiên cung mở ra, đại bàng mượn gió bay cao. Tiên duyên xuất thế, trăm bộ xương khô, sinh tử phó mặc cho trời. Bỗng nhiên, trước cửa tiên cung nổi lên hai hàng chữ viết tràn đầy tính áp bách, tiên khí lượn lờ. Mọi người ngửa đầu quan sát, ánh sáng chiếu rọi khắp người. Sau một khắc, 10 cái khí lệnh tề tụ ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn, khiến cho cánh cửa tiên cung chậm rãi mở ra. Lực hút mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ. 10 người nắm giữ khí lệnh thân thể không khống chế được, bị lực lượng kinh khủng hút vào bên trong tiên cung. Mà cánh cửa tiên cung ầm ầm một tiếng, lại khép kín lần nữa. 10 cái khí lệnh tỏa ra ánh sáng chói, giống như sao băng hướng về 4 phương 8 hướng giữa thiên địa bay đi. Khí lệnh biến mất, một lần nữa rơi xuống các nơi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sau khi đủ người vào trong, tiên cung lại lần nữa đóng chặt. Tiên cung làm sao lại đóng rồi? Ngoài 5 dặm, Đạm Đài Huyền nắm chặt nắm đấm, trong mắt tuôn ra tơ máu, hắn không có khí lệnh. Mặt Củ ở bên cạnh cũng nheo mắt lại. Thiên địa khí lệnh, sau khi tiên cung mở ra, liền lại lần nữa bay đi mọi nơi, chúng ta nếu thu thập lại khí lệnh lần nữa, là có thể tiếp tục vào được tiên cung. Mặt Củ nghĩ đến điểm này. Đạm Đài Huyền hít sâu một hơi, dù cho có thể vào lại như thế nào bây giờ khí lệnh lại lần nữa tản mát khắp nơi, muốn tìm kiếm. Không biết tìm tới ngày tháng năm nào. Người tới. Đạm Đài Huyền giống to. Sau lưng, một vị võ tướng cung kính tới. Triệu tập đại quân. Chuẩn bị hỏa nỏ, không có khí lệnh. Lão tử liền mạnh mẽ công phá tiên cung, lấy mạng người chồng chất lên tiến vào tiên cung. Bên cạnh Mặt Củ nhíu mày, quạt lông chập chờn. Chúa công, không thể. Mặt Củ khuyên, hắn cảm thấy tìm kiếm khí lệnh tàn mát khắp nơi, lại lần nữa mở ra cửa tiên cung cũng là cách tốt. Không còn kịp rồi. Nếu đã xác định bên trong tiên cung có tiên duyên, chiếm được tiên cơ là quan trọng nhất. Có tiên duyên mới có thể thành nhân hoàng. Đạm Đài Huyền nhìn Mặt Củ, không nghe hắn khuyên can, tiếp tục hạ lệnh. Mặt Củ thở dài một hơi, hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi, mình lựa chọn hiệu trung thái thú Bắc quận Đạm Đài Huyền có phải là quyết định chính xác hay không? Không chỉ riêng Đạm Đài Huyền. Khi xác định tiên duyên trong tiên cung là sự thật, thái thú các quận đều ngồi không yên. Có thái thú sai người đi tìm khí lệnh đã tản mát khắp nơi, có kẻ thì là sai người hội tụ đại quân, mệnh lệnh của Đạm Đài Huyền cũng để bọn hắn hiểu ra. Bọn hắn muốn dùng sức người phá vỡ tiên cung này. Cho dù là tiên cung có thể ngăn lại được mấy chục vạn đại quân trùng kích. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Lục Phiên tựa trên xe lăn, tay cầm chén rượu, trong chén chứa rượu thanh mai ấm áp. Hắn ngồi trên sân thượng, trên đỉnh đầu phong vân biến ảo. Gió thổi phần phật, lay động toàn thân áo trắng, mái tóc bay tứ tung. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, trong đôi mắt ánh sáng lóe lên. Hội tụ 10 cái khí lệnh mới có thể mở ra tiên cung, mở một lần, khí lệnh liền tản mát khắp nơi, vật hiếm thì quý, như vậy. Người trong thiên hạ mới có thể đối với tiên duyên này tìm kiếm tới cùng. Lục Phiên vuốt chén rượu, khóe miệng hơi cong lên. Trong mắt hắn, cường độ linh hồn mạnh mẽ đang không ngừng vận chuyển, nhìn xuyên qua linh áp kỳ bàn, hắn dường như thấy được sự tình phát sinh bên trong dãy Ngọa Long. Hắn nghe được Đạm Đài Huyền gào thét, thấy được rất nhiều thái thú bài binh bố trận. Lục Phiên uống một ngụm rượu, cười nhạt lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng, nhìn vào bên trong tiên cung. Bên trong tiên cung, Hạng Thiếu Vân, Lý Tam Tư, Mặc Thủ Quy đám người đứng lặng tại chỗ. So với ánh sáng chói lóa bên ngoài, bên trong tiên cung lại yên tĩnh như chết, thậm chí có chút âm u, ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Tuy nhiên tiên cung rất rộng rãi, bốn phía có từng dãy nến sáp ong đang cháy bất diệt, ánh nến chập chờn chiếu sáng lăng mộ tối tăm. Tiên cung này có chút giống mộ của vương hầu. Lý Tam Tư từ từ nói, thanh âm của hắn tạo thành tiếng vọng quanh quẩn trong cung điện dưới lòng đất. Hạng Thiếu Vân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhăn lông mày, ngắm nhìn bốn phía. Tiên cung rõ ràng có ít nhất hơn 1000 sợi linh khí, vì sao bây giờ một sợi đều không thấy được? Những linh khí này đều đi nơi nào? Mộ của tiên nhân tiên cũng sẽ chết sao? Mặt Thủ Quy nói. Khổng Nam Phi không nói tiếng nào, từ trong dương sách lấy ra cái la bàn kim loại. La bàn mày, lại là không hoạt động được. Tiên cung này rất cổ quái. Khổng Nam Phi hít sâu một hơi. Mặc Thủ Quy thì cất kiếm, híp mắt quan sát bốn phía. Các ngươi có cảm giác tiên cung này là một cái bẫy hay không? Giống như có người từng bước dẫn dắt chúng ta đến bên trong tiên cung này. Sẽ không phải là âm mưu của Nho giáo phu tử liên hợp với âm dương gia chứ? Mặc Thủ Quy khóe miệng nhích lên, lườm Khổng Nam Phi liếc mắt, nói. Khổng Nam Phi thu hồi la bàn, cõng dương sách, nở một nụ cười sáng lạn nhìn Mặc Thủ Quy. Ngươi biết quá nhiều. Im miệng. Bỗng nhiên, nơi xa, Hạng Thiếu Vân thản nhiên nói. Mặc Thủ Quy còn muốn nói điều gì, nhưng bầu không khí trong tiên cung bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một hàng ánh vàng chập chờn ánh nến, ông một tiếng. Tự nhiên đổi màu thành màu xanh đen. Trên hồ Tâm Đào, trong mắt Lục Phiên phản chiếu ra hình ảnh từng người một ở bên trong tiên cung. Bí cảnh được thiết lập chính là mộ của một luyện khí sĩ thời thượng cổ. Tiên duyên đã là tiên duyên, tự nhiên không thể để các ngươi lấy được quá dễ dàng. Trong mộ có linh khí hóa rùa quái, giết rùa quái mới có thể được linh khí tắm gội. Mà quân vương đang ngủ mê trong phó bản cũng nên thức tỉnh. Lục Phiên trong miệng thì thầm, sau đó, một hớp rượu, cười khẽ. Sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Hạ một quân cờ trắng. Cờ trắng rơi xuống trong nháy mắt. Tiên cung sâu trong dãy Ngọa Long. Có một đôi mắt khép chặt đã không biết bao nhiêu năm tháng bỗng nhiên mở ra. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 63 thiên địa bất nhân coi vạn vật như quân cờ. Dịch Tiểu Du. Bên trong tiên cung, dưới ánh nến xanh biếc. Gió lạnh thổi qua. Ánh mắt Hạng Thiếu Vân sắc bén, khí huyết trên người hắn sôi trào, tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Lý Tam Tư cầm kiếm gỗ trong tay. Tinh thần mọi người đều trở nên căng thẳng. Tiên duyên, phải có mạng mới xài được. Ánh nến bỗng nhiên biến thành màu xanh âm u, ở giữa mơ hồ, giống như có người ở một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm bọn hắn. Không khí trong tiên cung lúc này hết sức cổ quái. Ta cảm thấy chúng ta bị lừa rồi. Mặc Thủ Quy nói. Cái này đâu phải tiên duyên, cái này là mộ mả người chết, ai biết chôn dưới mộ là yêu ma rùa quái như nào. Gió khẽ thổi kết hợp với ánh lửa màu xanh âm tạo nên cảm giác yêu dị. Khổng Nam Phi mò trong dương sách lấy ra một quyển thẻ tre, liếc mắt Mặc Thủ Quy, nói. Ai nói là mộ táng không có tiên duyên? Lý Tam Tư không để ý cuộc nói chuyện của Mặc Thủ Quy với Khổng Nam Phi. Ánh mắt hắn âm trầm, nhìn vào sâu trong tiên cung. Hai hàng nến màu xanh lục âm u chạy thẳng vào bên trong tiên cung, không nhìn được điểm cuối. Lý Tam Tư cầm kiếm gỗ trên tay chậm rãi bước đi. Theo như bố cục lăng mộ, lối vào lăng mộ chính là đường hầm hẹp dài này, tiếp theo chính là tiền thất, trung thất và hậu thất. Tiên cung này quá rườm rà, nếu có thể được an táng trong này, chủ nhân mộ táng địa vị phải là rất cao, cẩn thận một chút đi. Lý Tam Tư cơ bản cũng không hứng thú gì với tiên duyên, nếu không phải Cự Tử Đạo Tông ra lệnh, hắn cũng lười đến. Thế nhưng sau khi thấy được loại thủ đoạn này, trong lòng bỗng trở nên hứng thú. Không cần biết có tiên duyên hay không, có thể đi vào tiên cung to lớn bậc này cũng không uổng công tới đây. Lý Tam Tư cười lớn. Tinh thần hắn cũng được thả lỏng. Ngu xuẩn, nếu chỉ là thòng lọng bình thường, sao có thể dụ ta chui vào? Hạng Thiếu Vân ánh mắt sắc bén, liếc mắt nhìn Mặc Thủ Quy. Mặc Thủ Quy lập tức câm nín, không nói nữa. Bên trong tiên cung lại trở nên yên lặng, bốn người co cùng một chỗ tiến sâu vào trong. lúc trước chúng ta cầm khí lệnh vào tiên cung, những người khác có khí lệnh cũng đã vào rồi, thế nhưng, nơi này chỉ có 4 người chúng ta, nói cách khác, mộ táng này không phải chỉ có mỗi một cửa. Lý Tam Tư nhìn lối đi yên ắng, phân tích. Đi sâu vào trong ta có cảm giác tiên duyên ở sâu bên trong. Hạng Thiếu Vân nói. Đoàn người đi vào trong, ánh nến xanh lục u ám chập chờn. Bỗng nhiên, Hạng Thiếu Vân đi ở đằng trước bỗng ngừng lại. Lý Tam Tư, Mặc Thủ Quy, Khổng Nam Phi cũng lập tức dừng bước. Nghe kỹ, thần sắc Hạng Thiếu Vân trở nên ngưng trọng, tiên cung này quá dường dị. May mắn bọn họ đều là thiên kiêu của Đại Chu, nếu là người bình thường, đối với loại kinh khủng khó có thể diễn tả này, có khi đã sớm ngất chết. 4 người dừng lại, yên lặng lắng nghe. Ánh nến xanh lục u ám bắt đầu run rẩy chập chờn. Có chút gió lạnh thổi tới, kèm theo là tiếng nấc nghẹn thút thít khẽ vang vọng. Có thứ gì đó đang tới. Hạng Thiếu Vân thở ra một hơi, nói. Lời nói vừa ra, cái diều sau lưng hắn đã rơi vào tay. Xào xạc. Trên vách tường mộ đạo, từng tia nến u ám biến mất vào chỗ tối. Trong chỗ tối, từng sinh vật tà dị giống người gầy trơ xương bò trên vách tường, lít nha lít nhít bò nhanh tới ở trên vách tường hành lang. Ánh nến xanh lục u ám từng tia bị bóng tối nuốt chửng. 4 người thấy thế, không kịp nhiều lời mà vận chuyển khí huyết. Khí huyết tông sư vận chuyển phát ra âm thanh vang vọng trong mộ đạo. Ầm ầm. Hạng Thiếu Vân ánh mắt lóe sáng, bỗng quét ngang diều, khí huyết lưu chuyển, đem một con rùa quái đang bò tới chém thành 2 nửa. Kinh khí kinh khủng phát ra, khiến cho mấy rùa quái gần đó cũng bị ảnh hưởng mà chết theo. Đám người Mặc Thủ Quy, Lý Tam Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, lũ quái này gây ra áp lực cho bọn hắn không kém gì nhất hưởng tông sư bình thường. Thế nhưng, đối với Hạng Thiếu Vân thì giết chết nhất hưởng tông sư chẳng khác gì chém dưa cắt rau cả. Tử quái bị chém thành 2 nửa. Hóa thành linh khí màu xanh nhạt tản ra trong đường hầm. Ánh mắt Hạng Thiếu Vân bỗng lóe sáng, hắn bỗng hiểu ra. Tiên duyên. Thứ này chính là tiên duyên. Có chút thú vị, nếu muốn tiên duyên thì cũng cần có thực lực, không có thực lực. Dù thấy tiên duyên cũng chỉ có đường chết. Tiên duyên là dành cho người có thực lực. Hạng Thiếu Vân cười ha hả, thủ đoạn bực này của tiên nhân, Hạng Thiếu Vân ta. Phục, oanh. Khí huyết Hạng Thiếu Vân dâng cao, thực lực đại tông sư kinh khủng ở trong đường hầm này hiển lộ thần uy. Tử quái bị giết liền hóa thành khí lưu màu xanh nhạt chiếu sáng mộ đạo. Quanh quẩn bên người Hạng Thiếu Vân, không ngừng bị hắn thu vào trong khí đan. Đôi mắt của Lý Tam Tư, Mặc Thủ Quy, Khổng Nam Phi cũng sáng lên. Bọn hắn không ngu, trong chốc lát liền hiểu rõ cái gì gọi là tiên duyên. Giết tử quái thu linh khí. Bên trong mộ đạo, Hạng Thiếu Vân vận chuyển khí huyết. Tử quái liên tục ngã xuống, khí lưu xanh nhạt quanh quẩn thân thể giống như thần ma. Lý Tam Tư cầm một kiếm trong tay, khẽ chém một kiếm, đâm xuyên qua đầu một tử quái, một sợi linh khí xanh nhạt bay ra quanh quẩn trên thân thể hắn. Lý Tam Tư tinh thần chấn động. Đồ tốt, đây cũng là một dạng thiên địa linh khí. Khẽ vận chuyển bàn huyết thuật hấp thu, sợi linh khí này liền chạy vào trong cơ thể hắn. Không ngừng lưu truyền, đáng tiếc. Cuối cùng không thể luyện hóa, tiêu tán trong cơ thể. Dẫn vào đan điền sao? Lý Tam Tư liếc mắt nhìn động tác Hạng Thiếu Vân, trong lòng liền có chủ ý. Lại đâm ra một kiếm nữa, giết chết một con rùa quái. Một sợi linh khí bị hắn dẫn dắt chìm vào trong khí đan. Oanh! Mái tóc Lý Tam Tư tung bay, mở miệng phun ra một ngụm chọc khí. Đã cảm nhận được. Hóa ra, đây chính là tiên duyên, ha ha ha. Khuôn mặt Lý Tam Tư đỏ lên vì hưng phấn. Sợi linh khí bên trong khí đan kia, làm lực lượng của hắn tăng vọt, cả người giống như thiên địa dơ bẩn được mưa rào cỏ rửa. Mặt thủ quy cùng với khổng nam phi đều giống như vậy. Bọn hắn quá rung động, sau khi rung động liền hiểu rõ đám rùa quái có chút dọa người này chính là cơ duyên. Giết rùa quái có thể thu được thiên địa linh khí. Chỉ là bọn hắn phản ứng quá chậm. Rùa quái tràn vào lối đi chỉ khoảng 100 con, tương đương với 100 vị nhất hưởng tông sư. Đã sớm bị giết sạch. Phía trước mộ đạo, Hạng Thiếu Vân sau khi giết hết liền đứng im một chỗ, toàn thân linh khí. Có khoảng 4 sợi linh khí quấn quanh thân thể hắn. Lý Tam Tư giết 10 con rùa quái, hấp thu được 1 sợi linh khí, bước vào nhất đoạn khí đan cảnh. Mặt thủ quy giết 5 con, không thu hoạch được gì. Khổng Nam Phi cũng như vậy. Mà Hạng Thiếu Vân giết gần 80 con rùa quái, được 4 sợi linh khí, thế nhưng sau khi hấp thu chỉ còn 2 sợi linh khí. Xác suất chuyển hóa quá thấp. Không phải, nguyên nhân là do không có công pháp tu tiên. Hạng Thiếu Vân ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt. Nếu đây là tiên cung mộ táng, đồ vật chôn cùng chủ nhân mộ táng bên trong, không chừng sẽ có công pháp tu tiên. Nếu như có được công pháp, xác suất luyện hóa linh khí thành công của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hạng Thiếu Vân nghĩ thông chỗ này, liền không chút do dự di động thân hình bắn mạnh tới, phóng đi hướng tới chỗ sâu bên trong tiên cung. Lý Tam Tư mở mắt, mái tóc tung bay, nhón chân thi triển khinh công đi theo. Tiên duyên là có thật, hắn tự nhiên cũng muốn tranh một chút. Mặt thủ quy cùng với Khổng Nam Phi cũng vội vã đuổi theo. Bọn hắn đều là loại người tâm cao khí ngạo, làm sao cam chịu bị bỏ lại phía sau. Ở không xa thông đạo của đám người Hạng Thiếu Vân có một cái thông đạo khác. Lúc này bên trong thông đạo phát sinh chiến đấu. Chỉ là so với sự nhẹ nhàng vượt qua của đám người Hạng Thiếu Vân thì chiến đấu ở đây thảm thiết hơn nhiều. Dù sao, mỗi một con rùa quái đều có thực lực tương đương nhất hưởng tông sư. Không phải người nào cũng giống như bá vương Tây Quận, giết tông sư như dễ như giết chó. Lúc này bên trong thông đạo tràn ngập mùi máu. 6 người có duyên vào được nơi này, chỉ còn lại 3 người, vết thương toàn thân đang chảy máu. Bọn hắn ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí trong lối đi, tăng lên thực lực của bản thân. Tên ta là Khương Siêu, chính là thượng cổ luyện khí sĩ, đại viên mãn khí đan cảnh. Ta sống được 500 năm cùng với thượng cổ đại đế bình định thiên hạ, liều mạng chống lại thể tàng luyện khí sĩ, ngã xuống chôn trong dãy Ngọa Long. Chỉ là tại sao ta còn sống? Bên trong mộ thất, trong phòng bày quan tài có âm thanh trầm đục, két, két. Bên trong quan tài, một thân thể cứng đờ đang từ từ ngồi dậy. Bên ngoài tiên cung, Đạm Đài Huyền mặc một thân nhung trang, sau lưng hắn đại quân lúc đầu trú đóng dưới chân núi đã tập hợp. Đại quân các quận tề tụ, lên tới 5 vạn quân, lít nha lít nhít vây quanh dãy núi. Mặt củ khẽ phất quạt lông, đứng sau lưng Đạm Đài Huyền nhìn cảnh này thở dài. Chúa công, không thể à. Mặt củ khuyên can. Đạm Đài Huyền khoát tay. Thế gian nếu thật sự có tiên, theo như ta đoán, cũng chỉ mạnh hơn một chút võ nhân mà thôi. Mạnh như Hạng Thiếu Vân võ đạo đỉnh phong đại tông sư, cũng không thể một mình đánh nhau với 1 vạn tiên nhân. Dù có mạnh hơn, 1 vạn đại quân không đủ, vậy thì 2 vạn, 2 vạn không đủ. Thì 10 vạn. Huống hồ, mặc củ. Bất kể có tiên duyên hay không, Hạng Thiếu Vân một khi sống sót đi ra từ tiên cung, sẽ thu được lòng tin của người dân trong thiên hạ, đó chính là chuyện tất yếu. 13 lộ chư hầu thảo phạt Đại Chu sẽ thành trò cười, một nhà chuyên quyền thiên hạ. Sẽ rơi vào túi người Hạng gia. Ta! Sao có thể cam tâm? Đôi mắt Đạm Đài Huyền lóe sáng gằn từng chữ. Mặt củ há to miệng, ngươi nói rất có lý. Đạm Đài Huyền quay người lại, áo choàng xoay tròn. Cầm cột tín hiệu trong tay, hiệu lệnh đại quân Nam Nhi Bắc quận ta đâu. Cùng phá tiên môn. người đầu tiên phá được tiên môn thưởng 10 vạn lượng bạch ngân. Đạm Đài Huyền giống to. Không chỉ Đạm Đài Huyền, các quận thái thú trong dãy Ngọa Long cũng đều hiểu lệnh đại quân. Ý nghĩ của đám thái thú này cũng không khác lắm so với Đạm Đài Huyền. Cờ lệnh vung mạnh. Tiếng hô chém giết rung trời, chấn động chim quạ khắp núi. Binh lính các nơi trong dãy Ngọa Long đi theo võ tướng chen chúc tiến tới như mây đen ép xuống thành, phóng tới tiên cung. Hồ Tâm Đào. Lục Phiên tay bưng chén rượu thanh mai tửu còn ấm. Cảm thụ số lượng linh khí trong cơ thể tăng lên, tâm tình vui vẻ. Bỗng nhiên, lông mi nhảy lên. Ánh mắt Lục Phiên rơi vào bàn cờ trên đó. Líp nha líp nhít điểm đỏ đang chen chúc xông vào tiên môn trên dãy Ngọa Long. Hắn giống như có thể nghe được tiếng la rung trời. Nhẹ lắc đầu, dường như đã sớm đoán được tình huống này. Uống một ngụm rượu. Lẩm bẩm thiên địa bất nhân coi vạn vật như quân cờ. Ngón tay thon dài cầm quân cờ, mạnh mẽ hạ xuống, ngón giữa đặt trên quân cờ, nhẹ nhàng đẩy tới phía trước. Lúc này, điểm đỏ dày đặt trên bàn cờ chấn động. Liền tiêu tán. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 64 nếu dùng số lượng lại hữu dụng, thì tiên còn là tiên không? Dịch mèo rừng. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Tất cả mọi thứ ở trên đảo đều hết sức xa lạ đối với mặt Lục Thất. Đây là một hòn đảo tràn ngập cảm giác mâu thuẫn, nếu như nói sinh cơ bừng bừng, thì trên đảo chỉ vẹn vẹn 10 cây hoa cúc rực rỡ. Nhưng nếu nói thiếu sức sống, thì không khí ở trên đảo lại cực kỳ sạch sẽ tươi mát, thậm chí còn thuần khiết hơn cả những cánh rừng núi bạc ngàn. Mặt Lục Thất chậm rãi hành tẩu dọc ven bờ hồ, những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi tới, làm cho vạt áo khẽ lay động, đồng thời khiến cho tinh thần của hắn cực kỳ chấn động. Bắc Lạc Hồ Tâm Đào. Mặt Lục Thất từ tốn tháo cây châm châu ở trên đầu xuống, hạt châu giá xẻ ở phía trên cây châm nhẹ nhàng chập chờn. Vuốt ve cái tên ở trên đó, mặt Lục Thất siết chặt lấy châm châu. A châu, chờ ta. Ta nhất định sẽ sống sót để gặp được ngươi. Mặt Lục Thất thầm nhủ trong lòng. Phía xa, Cảnh Việt vác lấy hộp kiếm màu vàng được làm từ gỗ lê, lười biếng mà nhìn Mặt Lục Thất. Mặt Lục Thất là thích khách của Mặt gia thiên hạ đệ nhị thích khách, thực lực rất mạnh, dù là Cảnh Việt có lẽ cũng không phải đối thủ. Thế nhưng Cảnh Việt lo lắng à? Hắn không chút lo lắng nào cả, bởi vì ở sau lưng hắn có một thiếu niên so được với Bách Gia Cự Tử đang ngồi ở đấy. Mặt Lục Thất biết tốt xấu còn được, nếu không. Cảnh Viết nhớ tới tính xấu của công tử, làm hắn nhìn không được huýt sáo, xem kịch vui. Mặt Lục Thất không để ý tới Cảnh Việt, hắn nhìn về phía xa xa. Chỗ ấy, cách bên hồ khoảng chừng một dặm đường có một thân ảnh khoác lấy hắc bào đang ngồi xếp bằng ở đấy, trên gối đặt lấy một cây đao mổ heo trông cực kỳ uy nghiêm. Khoảng cách hai dặm thì có một nữ tử mặc lấy bộ váy cũng ngồi xếp bằng, giống như là đang câu thông với thiên địa vậy. Nheo mắt lại trong lúc này, Mặt Lục Thất loáng thoáng cảm thấy ở giữa thiên địa có dòng năng lượng giống như một con tiểu xà, bị hai người kia kéo lấy đưa vào trong cơ thể tiến nhập khí đan. Mặt Lục Thất nhớ tới yêu cầu mà Lục Phiên đưa ra cho hắn, nội trong một ngày phải đạt tới tam đoạn khí đan cảnh, bằng không chính là sách đầu của hắn đi gặp A Châu. Nghĩ đến đây, Mặt Lục Thất không khỏi khẩn trương. Hắn không muốn A Châu nhìn thấy cái đầu đẫm máu của hắn. Vì thế để sống sót, hắn nhất định phải đạt tới tam đoạn khí đan cảnh. Khí đan cảnh là cảnh giới gì? Mặt Lục Thất có chút đau đầu. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Cảnh Việt đang ở sau lưng mình, còn Cảnh Việt thì nở một nụ cười sán lạn nhìn hắn. Sắc mặt của Mặt Lục Thất không thay đổi, quay đầu trở lại. Cái tên ngốc này khí tức trên thân còn không mạnh bằng hắn, cũng không có cái gì đặc thù cả, chắc là nên đi hỏi vị thợ mổ heo kia. Sau đó, mũi chân mặt lục thất chạm nhẹ, bay lại vị trí mà Nhiếp Trường Khanh đang ngồi. Dãy Ngọa Long. Bên ngoài tiên cung, tiếng hô rít rền vang lên. Áo choàng màu đỏ thắm của Đạm Huyền Đài liên tục bay theo gió, hắn vung mạnh cái cờ xí dùng để hiệu lệnh trong tay mình lên, một đại quân đông đảo đi ra, phóng về phía tiên cung. Mặc Cổ đứng phía sau Đạm Đài Huyền cảm xúc phức tạp. Dám can đảm hạ lệnh liên hợp với các quận thái thú khác, hiệu lệnh ngàn quân công kích tiên cung, Đạm Đài Huyền cũng thật là có quyết đoán. Mặc dù thế, Mặc Cổ vẫn cảm thấy dự cảm xấu. Quạt lông của hắn khẽ lay động, khăn luôn cân bay múa trên không trung, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tiên cung kia. Mặc Cổ thừa nhận Đạm Đài Huyền không nói sai, mạnh như Hạng Thiếu Vân đối với một đội quân vạn người cũng có thể nuốt hận. Nhưng mà tiên, sức người có thể chống đỡ được sao? Nếu dùng số lượng để so với tiên, thì vị tiên kia còn là tiên không? Oanh! Ngay khi một vị binh lính với khuôn mặt đỏ ngầu, dưới sự kích thích của tiến thưởng là 10 vạn lượng bạc ngân, hắn điên cuồng xông vào năm dặm trong tiên cung, áp lực kinh khủng quấn lấy thân thể hắn, khiến cho hắn quỳ rạp xuống đất, mặt đất tựa hồ bị nứt ra. Những binh lính ở phía sau dồn dập xông vào. Lít nha lít nhít tựa như là một đám kiến tập hợp lại. Mặc dù thế, tên nào tên nấy đều phải khuỵu xuống trước áp lực của tiên cung. Cũng có người đạp lấy thân thể của một tên binh lính khác tiếp tục xông lên. Những tên binh lính đạp lên thân thể của các binh lính kia trên mặt đều toát ra vẻ vui mừng, bởi vì bọn hắn phát hiện ra một điều rằng số lượng càng nhiều thì áp lực của tiên cung lại bị giảm bớt đi. Đạm Đài Huyền cầm lấy cây cờ hiệu lệnh trong tay, mắt sáng như đuốc. Ở khoảnh khắc hắn nhìn những tên binh lính tay cầm trường đao, anh dũng xông phá vào rào chắn năm dặm, liền trên mặt toát ra nét vui mừng. Quả nhiên không có cái gì là một vạn đại quân không giải quyết được, nếu có vậy thì dùng 2 vạn, 3 vạn đại quân. Lão tử không tin, dùng mạng người lại không thể không có tư cách vào tiên cung. Mắt Đạm Đài Huyền sáng như đuốc, hắn giơ cờ xí lên cao. Sau lưng Đạm Đài Huyền, một tiểu đội hoàn toàn được xây dựng bởi nhất lưu võ nhân, lần lượt uy dũng bước ra. Ánh mắt Mặc Cổ ngưng lại, Đạm Đài Huyền đã nghiêm túc rồi, thậm chí một tiểu đội mà hắn đã hao tổn số tiền lớn để bồi dưỡng ra cũng điều động ra ngoài. Nếu tính thực lực cá nhân của mỗi võ nhân trong tiểu đội này thì chắc chắn sẽ không bằng được tông sư võ nhân, thế nhưng, khi ở trên chiến trường, đây chính là lợi khí để nghiền ép tông sư. Tiểu đội tổng cộng có 20 người, Đạm Đài Huyền đã tỉ mỉ chọn lựa ra những đỉnh cấp nhất lưu võ nhân. 20 người đều mặc lấy một bộ giáp tinh tế chạy như điên giữa chốn núi non. Rất nhanh, bọn hắn đã xông vào bên trong năm dặm ở tiên cung. Tâm thần bọn hắn chấn động. Quả nhiên, uy áp khủng bố ở bên trong năm dặm này thuận theo số lượng gia tăng, lại giảm bớt đi rất nhiều. Uy áp này giống như là một dòng nước, càng nhiều người thì càng chảy ít. Xông phá tiên môn. Tên võ nhân dẫn đầu tiểu đội gầm nhẹ một tiếng, gánh vác lấy áp lực, phi thẳng về phía trước. 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Bọn hắn thấy được một tòa tiên môn lăng mộ cao lớn lại thần bí, được bao phủ bởi hào quang 7 sắc. Cả đám cởi trường côn ở sau lưng xuống, 20 cái trường côn đan vào nhau tạo thì một cây trụ dài thô to. Xông! Tên dẫn đầu gầm nhẹ. 10 tên bảo hộ, 10 tên giữ lấy cây trụ, cả đám đều xông vào phạm vi 1 dặm. Mục tiêu chính là đâm thật mạnh vào tiên môn đang bị đóng chặt. Ngoài năm dặm, áo choàng màu đỏ thắm của Đạm Đài Huyền đung đưa theo gió, hắn vứt cờ xí cho Mặc Cổ. Vụt một tiếng, hắn rút thanh trường kiếm bên hông ra. Tiên cũng chỉ là như vậy. Đạm Đài Huyền thấp giọng nở ra nụ cười xuân. Kế tiếp, hắn nhảy xuống, dưới sự thủ hộ của nhóm võ tướng, hắn phóng về hướng tiên môn. Các đại quận thủ ở xung quanh cũng trở nên kích động. Bỗng nhiên, sắc mặt mọi người khẽ biến. Bọn hắn phát hiện trời tối. ngẩng đầu, lại phát hiện ra rằng, vốn dĩ bầu trời sáng lạn kia, lại không biết từ khi nào đã cuốn tới mây đen cuồn cuộn, đi kèm với mây đen là một loại uy thế đáng sợ như thể muốn phá hủy hết thảy, khiến cho người ta hít thở không nổi. Năm dặm ở bên trong tiên cung, động tác của mấy vạn đại quân chợt ngưng lại, khuôn mặt mừng như điên bỗng nhiên biến mất. Tiểu đội võ nhân của Đạm Đài Huyền cảm thấy có một loại khí lạnh, chỉ trong nháy mắt đã từ lòng bàn chân lan ra toàn thân bọn hắn. Xung quanh tiên cung có một loại khí lưu màu lam nhạt đang không ngừng rong ruổi. Trong tức khắc hóa thành hình gợn sóng đột nhiên khuyết tán ra. Thân thể của nhóm võ nhân tiểu đội chợt chấn động một cái, động tác đập phá tiên môn cũng trở nên cứng đờ. Phúc phúc! Cả 20 người đều nôn ra máu, bị ép gắt gao dưới mặt đất. Trong mắt của bọn hắn tựa hồ muốn nhảy ra từ hốc mắt. Ở trên đỉnh tiên cung, khí lưu màu lam nhạt bắt đầu hội tụ lại, hóa thành một cái bàn tay đang đánh cờ, bàn tay cầm một quân cờ màu lưu ly. Ở bên tai mỗi một người, có một âm thanh không ngừng vang vọng. Thiên địa bất nhân coi vạn vật như quân cờ. Âm thanh vừa ra, quân cờ cũng được hạ xuống. Ba. Giữa trời đất, chỉ còn tiếng vang thanh thúy này. Sau đó, tiểu đội võ nhân của Đạm Đài Huyền phát ra tiếng giống hoảng sợ đan xen tuyệt vọng. Trong nháy mắt, linh áp được tăng lên vô số lần kia đã đè bảo thân thể của bọn hắn. Bành bành bành. Bên trong năm dặm tiên cung, tất cả binh lính, võ nhân đều bành một tiếng uyển chuyển như là băng tuyết trực tiếp tan rã, chỉ để lại màu đỏ thắm trên mặt đất, cùng với đó là mùi huyết tinh gay mũi. Tiên nhân cầm cờ xóa muôn dân, một niệm một lời lại thăng trầm. Chỉ cần nửa bước chân nữa thôi là Đại Đài Huyền sẽ đi vào năm dặm trong tiên cung, nhưng mà hắn còn chưa kịp bước vào, gần 2 vạn đại quân ở năm dặm bên trong tiên môn, đồng thời còn có tiểu đội võ nhân mà hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, đều không có ngoại lệ, chỉ trong nháy mắt, tựa như là bị xóa sổ vậy. Chỉ còn lại máu tươi be bét, làm cho đất đai năm dặm bên trong tiên cung đều nhuộm máu đỏ. Giống như luyện ngục nhân gian. Nửa người Đạm Đài Huyền bị đổ màu tươi vào, toàn thân liên tục run rẩy. Trong đôi đồng tử của hắn chỉ có hoảng sợ, con người phản chiếu lại huyết địa trải rộng năm dặm. Hai chân hắn mềm nhũn, lạch cạch một tiếng quỳ rạp xuống. Tiên cung tiền thất. Hạng Thiếu Vân múa kiền thích, hắn giết một con rùa quái cuối cùng, toàn thân hắn bốc hơi khí huyết. Khí đan vận chuyển cực nhanh, hút lấy linh khí, mặc dù vậy, linh khí vào cơ thể, ở trong cơ thể của hắn đi vòng quanh một tí, liền tản. Đáng chết! Tấm chắn của Hạng Thiếu Vân hung hăng nện xuống mặt đất. Không có tu tiên công pháp, xác suất mà hắn có thể chuyển hóa linh khí lại thấp đến đáng thương, đã vậy càng về sau càng khó luyện hóa. Giết tất cả rùa quái ở trong tiền thất. Vậy mà hắn không luyện hóa được dù chỉ một sợi linh khí. Chợt, Hạng Thiếu Vân quay đầu lại. Nhíu mày nhìn về phía bên ngoài tiên cung, tựa như là có thứ gì đó cực kỳ khủng bố đang xảy ra vậy. Trong lòng Lý Tam Từ cùng Mặt Thủ Dược cũng có cảm giác như thế. Trong sát na đó, toàn thân bọn hắn trở nên băng lãnh. Những người ở bên ngoài hẳn là làm cái chuyện ngu xuẩn gì à? Mặt Thủ Quy nghĩ tới điều gì đó, híp mắt nói. Ta, Hạng Thiếu Vân, Lý Tam Tư cũng không gánh được uy áp ở phạm vi 3 dặm, võ nhân bình thường nếu muốn xông vào cơ hồ là tự sát. Hạng Thiếu Vân thu hồi ánh mắt của mình lại, sinh tử của người khác thì có liên quan gì đến hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào cửa đá ở trung thất. Nếu tiền thất không có tu tiên công pháp, vậy chắc khu vực đặt quan tài ở trung thất có lẽ sẽ có. Hạng Thiếu Vân vác lấy kiền thích, dáng người cường tráng đi tới cánh cửa đá ở trước trung thất. Hắn giơ tay lên chống đỡ trên phía trên cửa đá. Đột nhiên con ngươi hắn co rút lại. Cửa đá bỗng nhiên nổ nát vụn, bụi bay tứ tung. Hạng Thiếu Vân lùi một bước, gắt gao nhìn chằm chằm ở phía sau cánh cửa. Ở trong trung thất, từng dãy nến màu trắng tự động bật lửa lên, ánh lửa màu lam u ám chiếu rọi cả khu vực này. Lý Tam Tư, Mặt Thủ Quy cùng Khổng Nam Phi cũng hít một hơi lãnh khí, tề tụ cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm cái trung thất này, chỉ thấy bụi mặm tan hết. Dưới sự chiếu rọi của ánh nến màu lam u ám, ở bên trong căn phòng trưng bày lấy chiếc quan tài, có một đám thân ảnh đạo nhân trông rất gầy gò, chậm rãi vặn đầu lại. Đôi mắt phản chiếu ánh nến màu lam u ám chợt bốc lên lục quang, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 65 mặc dù có thiếu sót, nhưng vấn đề không lớn. Đó là cái gì? Mặt Thủ Quy kinh hãi, cảm thấy được mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Là người sống sao? Tồn tại được mai táng bên trong tiên cung. Còn sống. Hô hấp của Hạng Thiếu Vân hơi ngưng lại, một tay cầm búa, khí huyết toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào, dù sao cũng là tồn tại được mai táng trong lăng mộ, không ai biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Mặt khác, không chỉ có như thế, bên trong phòng, ngoại trừ đạo nhân gầy như que củi từ trong quan tài ngồi dậy, còn có từng con rùa quái đang leo lên vách tường, sàn nhà, thậm chí là treo ngược trên trần mộ thất. Bên trong hầm mộ, hai bên quan tài còn có hai thân ảnh cực kỳ cao lớn cường tráng, toàn thân được phủ thêm một bộ áo giáp, kiểu dáng cực kỳ xa xưa, trong tay cầm lấy đại đao cán dài, tỏa ra đao quang cực kỳ sắc bén, tựa như hai tôn rùa quái đang từ trong địa ngục bước ra. Chủ soái hay là thống lĩnh của đám rùa quái? Lý Tam Tư thường xuyên cùng với nhung binh nơi biên giới chiến đấu, ngược lại đối với những thứ này cũng không xa lạ gì, đưa ra ý kiến. Chủ soái có lẽ là người trong quan tài, hai vị này là thống lĩnh. Tuy nhiên, thực lực so với bọn rùa quái mạnh hơn rất nhiều, trong cơ thể của hai vị thống lĩnh, hàm lượng linh khí đạt đến hơn 10 sợi, có thể so với cửu hưởng tông sư. Rất mạnh. Hạng Thiếu Vân nói. Có thể được bá vương đánh giá bằng hai chữ rất mạnh, đủ để chứng minh thực lực của hai tôn thống lĩnh này không thể khinh thường. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của Lý Tam Tư ngưng trọng, nhìn thẳng Hạng Thiếu Vân. Ta đối phó với vị đạo nhân trong quan tài. Ba người các ngươi giải quyết hai tên thống lĩnh. Hạng Thiếu Vân thản nhiên nói, nếu không giải quyết được, hậu quả các ngươi hẳn là đều biết. Tại sao lại là ngươi giải quyết? Đạo nhân gầy Mặt Thủ Quy mở miệng. Trong mắt Hạng Thiếu Vân hơi híp, thân hình vạm vỡ của hắn hơi nghiêng qua một chút, liếc nhìn Mặt Thủ Quy, ngươi giải quyết được sao? Ngươi không được. Đừng nhìn hắn gầy như que củi, nhưng có thể ở trong quan tài, chứng tỏ bên trong tiên cung địa vị của hắn là cao nhất. Rất có thể là vị tiên nhân thành lập nên tòa tiên cung này, bá vương lên còn có thể chiến một trận, Mặt Thủ Quy ngươi. Không được. Khổng Nam Phi ở bên cạnh vừa nói, vừa từ trong dương sách lấy ra mấy bó thẻ tre. Mặt Thủ Quy há to miệng, lại không thể phản bác được điều gì. Hạng Thiếu Vân không thèm để ý đến hắn. Đại phủ múa lên, đột nhiên lao ra. Lên. Đông. Bá vương vừa động, cả tòa tiên cung phảng phất đều đang run rẩy. Kiếm gỗ của Lý Tam Tư quét qua, thân ảnh cũng xông ra ngoài. Khổng Nam Phi sắc mặt trang nghiêm, triển khai thẻ tre, trong miệng lẩm bẩm, bên trong tiên cung, hảo nhiên chính khí của Nho ra bùng lên, xua tan từng con rùa quái. Gương mặt của Mặt Thủ Quy lạnh lùng, cũng rút kiếm tiến lên, xông thẳng về một vị thống lĩnh tay cầm đại đao cán dài. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Bên trong phòng chứa quan tài, đạo nhân gầy gò, làn da khô quắt, thiếu thốn sinh khí, trong đôi mắt có hai đóm rực hỏa xanh biếc đang sáng lên cực kỳ rực rỡ. Tuy nhiên, thần sắc của hắn lộ ra vô cùng mờ mịt. Hạng Thiếu Vân múa may đại phủ, rực quái bình thường ở trước mặt hắn yếu ớt như giấy mỏng. Một búa một mạng, hắn vận chuyển linh khí, khiến cho khí huyết trong cơ thể càng ngày càng sôi trào, lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, hắn rất hưởng thụ cảm giác như thế này. Đại đao của hai tôn thống lĩnh cuốn lên linh khí quét ngang, chém về hướng Hạng Thiếu Vân, không khí chịu không nổi linh khí vạch phá, phát ra trận trận tiếng rít. Lý Tam Tư. Mái tóc của Hạng Thiếu Vân bị đao phong thổi bay tán loạn, đôi mắt kiên nghị gầm lên. Một thanh kiếm gỗ từ trên trời giáng xuống. Một thân áo bào trắng Lý Tam Tư rơi xuống đất, một sợi linh khí từ trong đan điền được điều động, vận chuyển toàn thân, bàn chân đạp thất tinh bộ, liên tục vung ra hai kiếm đón đỡ một đạo ánh đao do một tôn thống lĩnh chém tới. Lập tức, sắc mặt của Lý Tam Tư đỏ lên, như muốn ho ra máu. Một bên khác, Mặc Thủ Quy cũng hạ xuống, vung kiếm chặn lại một đao. Một con rùa quái có được 10 sợi linh khí. Thực lực có thể so với thập hưởng đại tông sư. Trong lòng Mặc Thủ Quy kinh hãi tột cùng. Có Lý Tam Tư cùng Mặc Thủ Quy ngăn trở rùa quái cấp thống lĩnh, Hạng Thiếu Vân múa may đại phủ thân hình nhanh chóng tiếp cận đạo nhân gầy gò trong quan tài. Ta tên Khương Siêu, chính là thượng cổ luyện khí sĩ cảnh giới khí đan đại viên mãn. Thanh âm khàn khàn, khô khốc mang theo cảm giác âm u từ trong miệng của đạo nhân gầy gò truyền ra. Đang vũ động đại phủ tiến lên Hạng Thiếu Vân tầm mắt hơi ngưng lại. Khí đan đại viên mãn. Tại sao lại là khí đan đại viên mãn? Hạng Thiếu Vân rất rõ ràng khí đan đại viên mãn là khái niệm gì. Hắn đã biết cảnh giới của người tu hành được phân chia như thế nào, đan điền thu nạp linh khí. Khi linh khí tràn đầy đan điền chính là khí đan đại viên mãn. Để Hạng Thiếu Vân không hiểu chính là khí đan cảnh đại viên mãn có vẻ không xứng với quy cách của tòa tiên cung này. Ta cùng thượng cổ đại đế chinh chiến tại hoang dã, cùng phản quân thể tàng luyện khí sĩ liều mạng, ngã xuống được chôn ở dãy núi Ngọa Long. Tuy nhiên, vì sao ta lại còn sống? Thanh âm của đạo nhân gầy gò mang theo vô tận hoang mang vang lên. Hạng Thiếu Vân tay cầm đại phủ cùng tấm thuẫn, bước từng bước một thận trọng tới gần. Ánh mắt của hắn quét qua quan tài. Bỗng nhiên, trong mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy phía sau quan tài, lối vào hậu thất mở rộng, có thể nhìn thấy bên trong hậu thất trên giường đá có mấy tấm da dê cũ kỹ đang bày ở đó. Công pháp tu tiên. Trong mắt của Hạng Thiếu Vân đột nhiên bộc phát ra ánh sáng. Hô hấp dồn dập, bây giờ, Hạng Thiếu Vân hắn cần nhất là cái gì? Công pháp tu tiên. Có công pháp hắn có thể dẫn khí nhập thể, sẽ không để cho linh khí trong cơ thể trôi qua vô ích. Tại sao ta lại còn sống? Oanh! Đột nhiên, linh hồn của đạo nhân gầy gò phát ra tiếng chất vấn, âm thanh vang vọng trong đầu mọi người. Hạng Thiếu Vân vốn định vòng qua đạo nhân tiến vào hậu thất, bỗng nhiên bị linh áp đè tới, bước lui trở lại. Thân thể hắn rút lui mấy bước. U, V, K, W, W, M. Hai mắt Hạng Thiếu Vân hơi híp lại. Cảm giác áp bách này yếu rất nơ, hơn I, E, U, Sơ, O, với bên ngoài tiên cung. Tuy nhiên, Hạng Thiếu Vân rất rõ ràng có đạo nhân này tồn tại. Hắn muốn yên ổn đi vòng qua lấy tu tiên công pháp, đây là chuyện không thể xảy ra. Ngươi vì sao còn sống? Còn tự xưng thượng cổ luyện khí sĩ, buồn cười. Ngươi có biết bây giờ là thời đại nào không? Ngươi không chết, chẳng qua là tiên không cho ngươi chết thôi, tiên để ngươi ở đây thủ hộ tu tiên công pháp. Ngươi chẳng qua là con rối của tiên mà thôi. Một con rối nho nhỏ cũng xứng ngăn cản ta Tây Quận Bá Vương. Ánh mắt Hạng Thiếu Vân sáng lên như đuốc, hắn một tay cầm đại phủ, một tay cầm thuẫn, khí huyết toàn thân nổ vang, linh khí trong đan điền cũng được điều động. Thanh âm cao ngạo của hắn như chuông đồng vang lên, nổ tung trong mộ thất. Nơi xa, Lý Tam Tư cùng Mặc Thủ Quy bị thống lĩnh đám rùa quái đánh cho cực kỳ chật vật. Ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ phức tạp. Không hổ là bá vương. Vài ba câu nói đã khiến cho đạo nhân trở nên mơ hồ. Lý Tam Tư tán thưởng. Kiếm gỗ nhẹ nhàng đâm một cái, đem đại đao đang chém tới đánh bay. Sau đó, một tay cầm kiếm gỗ, một tay chắp sau lưng, dáng vẻ cực kỳ tiêu sái. Tuy nhiên, sau một khắc, bờ môi mấp mai, trong miệng có máu tươi không ngừng chảy ra. Trong quan tài, đạo nhân gầy gò bị mấy câu nói của Hạng Thiếu Vân làm cho ngơ ngác, sắc mặt tràn đầy mờ mịt. Nhân lúc đạo nhân còn đang sững sờ, Hạng Thiếu Vân động. Hắn vung lên đại phủ, phát ra tiếng hét, toàn thân sức mạnh không hề giữ lại chút nào. Khí huyết, linh khí liên tục vận chuyển, xông về phía đạo nhân. Lưới búa mang theo kình phong, nhắm thẳng vào đầu đạo nhân chém xuống. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Thân hình Lục Phiên lười biếng tựa trên xe lăn, Ngây Ngọc nhận lấy chén rượu bằng đồng xanh trong tay hắn, chuẩn bị múc một muỗng rượu đổ vào trong đó. Lại bị Lục Phiên khoát tay áo, ngăn lại. Lục Phiên một tay chống cằm, tay kia nhéo nhéo mi tâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào linh áp kỳ bàn, trong mắt có vô số đường cong nhảy lên, đan dệt. Ồ! Nhanh như vậy đã xuất hiện lỗi, tên Hạng Thiếu Vân này được xưng Tùng Tây quận bá vương. Đúng là có chút năng lực. Lục Phiên hơi suy nghĩ nói. Lần đầu tiên xây dựng bí cảnh, hắn cũng không quá để ý đến những vấn đề thường thức. Vị này luyện khí sĩ Bốt, là hắn từ trong sách vở ghi chép truyền thuyết về thời thượng cổ của Ngũ Hoàng Đại Lục tìm ra. Văn bản thượng cổ truyền thuyết ghi chép đế chinh phạt phản quân chiến tại hoang dã, phản quân mời hoàng hạ thiên hỏa xuống, đế ra lệnh Ngô Siêu dâng nước, hỏa tắt, phản quân liền bị diệt. Luyện khí sĩ từ trong ngủ say tỉnh dậy, sao lại há miệng tự xưng thượng cổ? Lục Phiên nhéo nhéo mi tâm. Mặc dù có sai sót, nhưng vấn đề không lớn. Lục Phiên hắn tính tình rất tốt, không câu nệ tiểu tiết. Bá vương này tính tình quá mức cứng nhắc, chưa từng bị xã hội dạy dỗ, cần mài dũa một chút, nếu không, về sau sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Mặt khác, hắn cũng rất tò mò, đối mặt tuyệt cảnh như vậy, những người này có thể bùng nổ ra tiềm lực như thế nào? Chế tạo thế giới, không chỉ là cải biến hoàn cảnh thế giới, còn cần tạo nên cường giả chân chính. Mà cường giả chân chính, từ xưa đến nay đều là từ trong nghịch cảnh lần lượt bộc phát tân sinh. Lục Phiên hít mắt. Có gió phất qua. Hắn xắn tay áo, cầm lên một viên cờ, nhẹ nhàng hạ xuống. Phòng chứa quan tài ở bên trong tiên cung. Hai mắt của Hạng Thiếu Vân sáng như đuốc, ngay lúc gầy gò đạo nhân bị lời nói của hắn làm cho mờ mịt, đại phủ bỗng nhiên bổ ra, khí kình mạnh mẽ làm không khí phát ra tiếng nổ lút bút. Một búa này, mang theo khí thế nhất định phải giết. Tuy nhiên, khi lưới búa cách đầu đạo nhân nửa tấc, lại bị một luồng sức mạnh vô hình chặn lại. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Tổng cộng 12 sợi linh khí quấn quanh, khí đan viên mãn. Vốn đang ngồi trong quan tài, đạo nhân chậm rãi đứng thẳng lên, đạo bào rách dưới đang mặc trên người bay tán loạn. Búi tóc khô héo rời ra, từng sợi tóc bay lên. Ánh mắt phản chiếu ruộng hỏa xanh biếc sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Hạng Thiếu Vân. Ta phụng đế lệnh thủ tiên pháp, hộ tiên đạo, người xông vào, giết. Ông! Đạo nhân vung tay lên. Linh áp kinh khủng bỗng nhiên tràn ra. Gương mặt của Hạng Thiếu Vân ngơ ngác, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, đại phủ trong tay bị đẩy lùi, thân thể vạm vỡ cường tráng bị linh áp biến thành sức đẩy trùng kích, may mà bị tấm thuẫn ngăn lại, chưa bị đánh trúng thân thể. Dù vậy, hắn vẫn bị đánh bay, thân thể đụng nát một mặt vách tường, văng ra xa mấy chục thước. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm. Ezip Phong chương 66 Lục Thiếu Chủ cuối cùng cũng muốn nhúc tay. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Bắc Lạc Hồ, ánh mắt Lục Phiên rời khỏi linh áp kỳ bàn. Xe lăn trên sân thượng tự động chuyển hướng đi, chạy chậm chậm đi tới trước hàng rào. Dựa vào lan can, đưa mắt nhìn xa. Gió nhẹ chậm chậm thổi, sóng biếc dập dờn. Sương mù mờ mịt quanh quẩn cả hòn đảo nhỏ, trên bầu trời ánh mặt trời vàng chói như muốn thoát khỏi giam cầm từ trong tầng mây lao ra, hạ xuống trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Trên đảo, 10 cây triều thiên quốc đón gió chập chờn, phun ra nuốt vào linh khí. Lại thêm lúc trước lục phiên truyền tải linh khí, khiến cho đảo Hồ Tâm nhìn qua có vài phần giống một tiên đảo trốn nhân gian. Ngây Ngọc rót một chén rượu ấm áp. Lục phiên tiếp nhận, hơi ấm xuyên thấu qua chén rượu, lan tỏa trong lòng bàn tay của hắn. Dựa vào lan can, rót một chén rượu thanh mai, lục phiên nói với Ngây Ngọc tiểu ngây, gọi lão nhiếp cùng ngưng tỉ tới. Dạ. Ngây Ngọc nghe vậy, nhảy nhót tưng bừng xoay người chạy xuống lầu các. Rất nhanh, lục phiên trên sân thượng có thể thấy thân hình nhỏ nhắn của Ngây Ngọc đang tung tăng chạy đi về phía xa. Lục phiên hít mắt, gió chầm chầm lay động tóc mái đang rủ xuống của hắn, áo bào trắng bay nhẹ. Trên hòn đảo, Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu ngồi xếp bằng tu hành yêu nguyệt tại nơi hẻo lánh mặt đỏ bừng, nỗ lực tìm kiếm cảm giác tu hành. Lục phiên nhìn lướt qua uống một ngụm rượu. Tu hành, loại sự tình này quả nhiên vẫn chú trọng thiên phú. Thiên phú của Y Nguyệt rất kém, cho nên nàng cần phải nỗ lực nhiều hơn so với người thường. Ánh mắt đổi hướng, nhìn vào thích khách mặt lục thất. Lục phiên không khỏi cảm thấy chua xót thay Y Nguyệt. Bởi vì, giờ này khắc này mặt lục thất quanh thân đã có linh khí quấn lấy thành công dẫn vào đan điền bước vào nhất đoạn khí đan cảnh. Không hổ là thiên tài có thể tự suy nghĩ ra lấy ý ngự kéo. Rất nhanh. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu đã đến. Trên thân hai người linh khí cuồn cuộn, khí tức không thể thu liếm trên người lúc nào cũng tỏa ra linh áp mạnh mẽ. Công tử. Nhiếp Trường Khanh chắp tay, Ngưng Chiêu hạ thấp người. Lục phiên ngồi trên xe lăn, vuốt vuốt chén rượu. Nói tình huống có biến, bí cảnh trong dãy Ngọa Long sớm mở ra. Hả? Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh lông mày lập tức nheo lại. Công tử muốn bọn hắn tại trước lúc bí cảnh trong dãy Ngọa Long mở ra, đạt tới cửu đoạn khí đan, nhưng mà hiện tại xem ra là không thể được. Ngưng tỷ thất đoạn, lão Nhiếp, ngũ đoạn khí đan cảnh thôi cứ đi đi. Lục phiên nói. Dãy Ngọa Long bí cảnh sớm mở ra, là bản công tử tính sai, đã như vậy các ngươi đi sớm một lần đi. Nhiếp Trường Khanh nhìn Ngưng Chiêu, không nghĩ tới cấp độ luyện khí của Ngưng Chiêu vẫn cao hơn hắn. Bởi vì, Ngưng Chiêu được lục phiên truyền lại mở ngoặc tròn địa tàng kinh đóng ngoặc tròn cũng là pháp môn tu tiên cao thâm, tốc độ luyện khí không chậm hơn hắn, cũng xem như là bình thường. Công tử đi tới bí cảnh cần thiên địa khí lệnh. Ngưng Chiêu cao mày nói. Người bình thường đích thật là cần. Tuy nhiên, đồ đệ Bạch Ngọc Kinh vào bí cảnh không cần gì khác. Lục phiên ngồi xe lăn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh khẽ giật mình. Dùng linh áp phá trận, vào bí cảnh, lấy viên đan do thượng cổ luyện khí sĩ kết thành được mai táng trong mộ, đi nhanh về nhanh. Lục phiên suy nghĩ một chút, phân phó nói. Vâng. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu liếc nhau, trong đôi mắt có sự rung động lóe lên, công tử ở ngoài trăm dặm, thế mà có thể biết rõ ràng sự tình trong bí cảnh. Hai người đè xuống kinh hãi trong lòng, thân thể nhảy từ sân thượng xuống. Lục phiên cầm chén rượu uống một ngụm rượu thanh mai chua xót, hít hít mắt. Lão Nhiếp thay một bộ đồ trắng. Từ nay về sau, đồ đệ Bạch Ngọc Kinh hành tẩu đều một thân áo trắng. Vâng. Nhiếp Trường Khanh rơi xuống đất, thân thể vững vàng, gật đầu đáp lại, thân hình lao vút đi ra bên ngoài đảo. Lấy khí ngự thuyền. Làm cho mặt hồ nổi lên cột sóng nước cao, trên mặt hồ tựa như có một con rồng trắng xẹt qua, lao ra Bắc Lạc hồ. Lên bờ, đã có ngựa chờ sẵn, bọn hắn nhảy lên mình ngựa thúc ngựa chạy như bay. Nhìn xem Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu rời đi. Lục phiên ngón tay gõ nhẹ lên chén rượu. Chuyện này bắt đầu kết thúc được rồi. Sau khi kết thúc, nên đem cảnh giới tu hành thứ nhất ban bố cho thiên hạ biết, ban bố như thế nào. Lục phiên vuốt nhẹ chén rượu. Thiên cơ bổ câu của thiên cơ ra, rất tốt. Dãy ngọa long bí cảnh. Mặt cổ viện lấy thân thể đang run lẩy bẩy của Đạm Đài Huyền, thời khắc này Đạm Đài Huyền mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hắn từng hào khí ngút trời, từng hăng hái, chỉ tay về tiên nhân phía xa. Mà bây giờ, khi mấy vạn người ở trước mặt hắn tan biến, giống như bị xóa khỏi thế gian, loại đả kích mạnh mẽ này, làm Đạm Đài Huyền mất đi cái khí thế vung cờ 10 vạn quân, tiên nhân cũng có thể giết kia rồi. Mặt củ thở dài một hơi, ngẩng đầu, khuôn mặt nhìn tiên cung chiếu rọi ánh sáng 7 màu, trong mắt có sự kính sợ không thể diễn tả. Tiên cung trung thất. Lý Tam Tư thở hổn hển như rồng, đối đầu với dù quái thống lĩnh có sức mạnh ngang với đại tông sư này, hắn cũng có chút thua thiệt, chịu nhiều đau khổ. Chung quanh còn có dù quái lít nha lít nhít, hơi không cẩn thận có khả năng sẽ bị xé nát. Thời điểm Hạng Thiếu Vũ bị đụng bay, tâm tình của bọn hắn chìm đến đáy vực. Hạng Thiếu Vũ, võ đạo đỉnh phong đại tông sư chi cảnh. Dù cho đối mặt bách gia cử tử đều có thể bình thản ung dung, không rơi vào hạ phong. Mà bây giờ, vậy mà bị đạo nhân khô gầy trong quan tài kia một chiêu đánh bay. Đá vụn rơi rớt. Hạng Thiếu Vũ bò lên. Hắn nhìn chằm chằm đạo nhân khô gầy kia. Khí đan cảnh đại viên mãn. Luyện khí 12 sợi. Hạng Thiếu Vũ nắm lấy búa đứng yên, huyết khí cùng sát khí phun trào. Đan điền con người có hạn mức dung nạp linh khí khác biệt nhau sao? Hạng Thiếu Vân nhíu mày, đang suy tư gì đó. Đan điền của ta có thể dung nạp 15 sợi linh khí. Luyện khí sĩ viên mãn này cũng chỉ có 12 sợi, có lẽ cái này là cách biệt về tư chất. Hắn quay đầu, nhìn về phía nơi xa, Lý Tam Tư đang bị vừa quái thống lĩnh chém liên tiếp lui về phía sau, hỏi Lý Tam Tư, ngươi có thể cảm giác được đan điền của ngươi dung nạp được bao nhiêu sợi linh khí hay không? Nơi xa, Lý Tam Tư mặt đen lại. Hỏi cái này làm cái gì, việc trước mắt nên nghĩ đến là làm sao phá trận. Trả lời ta. 16 sợi. Lý Tam Tư cắn răng trả lời một câu, tuy nhiên vừa trả lời xong đã bị dù quái thống lĩnh một đao chém bay đụng vào trên vách đá. Khổng Nam Phi sắc mặt trắng bệch, miệng không nói gì, dù quái đang không ngừng tới gần hắn. Mà mặt thủ quy phần lưng bị chém hiện ra một vết máu hẹp dài. Máu còn chưa khô, hắn chống kiếm mà đứng, hơi thở mong manh. Bọn hắn sắp chết hết. Quả nhiên, có thể sống được mới gọi là tiên duyên, đến mạng cũng mất thì gọi là nghiệt duyên. Bên ngoài thạch thất có tiếng soi soạt. 3 vị cường giả nơi khác vẫn còn sống đứng xa xa thấy được hình ảnh nơi này. Từ quái thống lĩnh cực kỳ mạnh mẽ, còn có đạo nhân khô gầy lăng không mà bay. 3 người này biến sắc. Quay người liền trốn. 3 người bọn họ đều trong tuyệt cảnh luyện hóa một sợi linh khí, xem như thu hoạch tương đối khá. Nếu còn không cam tâm tiếp tục ngấp nghé tiên duyên trong thạch thất, bọn hắn có khả năng sẽ chết trong tiên cung này. Không thấy đám người thiên hạ hào kiệt Hạng Thiếu Vân, Lý Tam Tư, mặt thủ quy chật vật như thế nào sao? Hạng Thiếu Vân nhấc đại phủ lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đạo nhân khô gầy. Bố cục của tiên nhân truyền linh khí ở thế gian, muốn cải biến thế cục thiên hạ sao? Hạng Thiếu Vân bỗng nhiên cảm thấy có khả năng đang có một vị tiên nhân sau màn, đang xem bọn hắn như trò chơi mà quan sát. Tiên! Hô! Thở ra một hơi, Hạng Thiếu Vân bàn chân bỗng nhiên lùi lại. Lý Tam Tư, mặt thủ quy, Khổng Nam Phi, các ngươi thay ta ngăn trở đạo nhân khô gầy này, còn lại giao cho ta. Hạng Thiếu Vân quát to. Thân hình bỗng nhiên lao tới trước Lý Tam Tư, vung đại phủ đụng vào đại đao của dù quái thống lĩnh. Tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn trong thạch thất. Lý Tam Tư thân thể chấn động, trong nháy mắt hiểu rõ tâm tư của Hạng Thiếu Vân. Hắn thoát ra ngoài. Một kiếm chĩa xuống đất, phóng tới chỗ đạo nhân khô gầy, Mặt thủ quy vẻ mặt trắng bệch, nhẫn nhìn vết thương đau đớn, cầm kiếm lao ra. Khổng Nam Phi liếm liếm đôi môi khô khốc, miệng lưỡi lưu loát, hội tụ hảo nhiên khí. Đạo nhân khô gầy từ trong quan tài bay ra, đạo bào rách dưới, ánh mắt u tối. Vung lên bàn tay khô gầy, có linh áp ép xuống. Lý Tam Tư ba người bỗng nhiên bị đụng bay. Hạng Thiếu Vân không để ý đến bọn hắn, đại phủ tung hoành áp đảo dù quái thống lính trợn mắt trừng trừng, tóc bay tán loạn, thân thể vạm vỡ uy nghiêm. Đông đông đông. Uy thế kinh người, Hạng Thiếu Vân khí huyết như sồng chịu đựng lực trùng kích của linh khí, tấm chắn đẩy ra, mạnh mẽ đem dù quái thống lính hơn cao 2 mét đụng bay, lôi cây búa từ dưới kéo lên đập, liên tục 3 búa. Búa trước mạnh hơn búa sau. Bá vương tuyệt kỹ, tam phủ trảm. Mạnh mẽ giết chết dù quái thống lính. Bành. Dù quái thống lính bị trảm bỗng nhiên hóa thành 10 sợi linh khí quanh quẩn quanh người Hạng Thiếu Vân. Hạng Thiếu Vân khí đan vận chuyển, điên cuồng thu nạp linh khí vào cơ thể. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như được ăn no, lực lượng tăng vọt. Múa múa đại phủ, phóng tới khô đạo nhân. Đạo nhân khô gầy bay trên không, đạo bào phấp phới. Bàn tay vỗ một cái, linh khí bỗng nhiên ép xuống. Đè ép. Hạng Thiếu Vân toàn thân có linh khí quấn quanh đang lao tới, trực tiếp bị một bàn tay vô hình tát cho bay ra ngoài, trong quá trình đang bay ngược lại, còn bị quạt liên tiếp mấy trường. Một trận đánh đập. Làm Hạng Thiếu Vân có chút bối rối. Tu hành giả mạnh như thế sao? Trong thạch thất, dù quái còn sót lại cùng một dù quái thống lính bỗng nhiên tiêu tán thành linh khí, bị hút vào trong thân thể của đạo nhân khô gầy, khiến hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn bay trên không, hai bàn tay biến thành trưởng đè ép xuống đất. Bành! Mặt đất thạch thất đột nhiên nổ nát vụn. Dãy Ngọa Long, năm dặm bên ngoài. Tiếng vó ngựa vang lên. Mặt củ lòng có cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu. Nơi xa, hai con tuấn mã song ruổi, một nam một nữ, một váy một áo. Là nàng. Con ngươi của Mặt Củ co rụt lại, nhận ra Ngưng Chiêu, đây chính là đại nữ nhân xinh đẹp phong hoa tuyệt đại một mình một ngựa ở dưới Bắc Lạc Thành lúc trước. Nữ nhân này là tỷ nữ của Lục Thiếu Bắc Lạc Thành. Nói cách khác, Bắc Lạc Lục Thiếu chủ cuối cùng muốn nhúng tay vào tiên duyên này rồi sao? Hai người dục ngựa chạy liên tục không ngừng. Nhanh chóng phóng tới địa phương năm dặm bên ngoài dãy Ngọa Long. Mặt Củ bỗng nhiên đứng lên. Năm dặm quanh tiên cung, không có thiên địa khí lệnh, không thể vào. Ngưng Chiêu không thèm để ý tới, nhảy lên một cái, mũi chân đạp lên lưng ngựa, bay lên lao ra. Xông vào khoảng cách năm dặm quanh tiên cung, tự mình tỏa ra linh áp, quả nhiên giống như công tử nói, linh áp của chính mình và linh áp của tiên cung triệt tiêu lẫn nhau. Nhiếp Trường Khanh theo sát phía sau, hai người thi triển khinh công, giống như thần tiên, phiêu đãng bay qua năm dặm. Hạ xuống trước cửa tiên cung. Một trường đập vào cửa tiên cung, tiếng két vang lên. Cánh cửa mở rộng. Đứng trước cửa tiên cung, Ngưng Chiêu ba búi tóc đen bay lên, quay đầu liếc mắt lườm nhẹ Mặt Củ. Cái nhìn kia, làm Mặt Củ ngây người tại chỗ, đầu óc choáng váng. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 67 hoàn thành bí cảnh đầu tiên. Dịch Tiểu Du. Nhìn nữ nhân đẹp mê người kia, tuy nàng không để ý gì đến hắn thế nhưng ấn tượng về nàng đã khắc sâu vào trong lòng Mặt Củ. Giống như tia sét trong bóng tối, xé rách bầu trời âm u. Mặt Củ cầm quạt lông ôm ngực. Bọn họ là ai? Đạm Đài Huyền đang ngồi dưới đất chậm rãi đứng lên, trong mắt toàn tơ máu, thở mạnh nói. Tỷ nữ cùng với sa phu của Lục Bình An Bắc Lạc Thành. Mặt Củ nói tình báo của hắn rất coi trọng hai người này. Bọn hắn vì sao không có thiên địa khí lệnh mà vẫn có thể vào tiên cung? Đạm Đài Huyền nhìn tiên môn đóng kín, cất giọng khàn khàn. Có lẽ có quan hệ với thế lực phía sau họ, cũng có thể là do thân phận tu hành giả của bọn họ. Ánh mắt Mặc Cổ có chút thâm thúy, nói. Thế lực phía sau bọn họ, có lẽ không thua gì Chư Tử Bách Gia, thậm chí, có khi mạnh hơn Bách Gia. Tuy nhiên, câu này Mặc Cổ không dám nói. Câu trả lời của Mặc Cổ làm Đạm Đài Huyền nhíu mày, cười khổ một tiếng. Tu hành giả có thể tu thành tiên hay sao? Mặc Cổ, có 12 người đã vào tiên môn, ngươi cho người theo dõi kỹ, nếu có người thoát khỏi tiên cung thì tra hỏi bên trong tiên cung có tiên duyên hay không, mặt khác, phái người thu thập thiên địa khí lệnh. Đồng thời chiêu nạp, bồi dưỡng võ nhân trung thành để vào tiên cung. Mỗi lần tiên cung mở ra, thiên địa khí lệnh sẽ bị phân tán khắp nơi, chuyện này có nghĩa là tiên cung này không chỉ vào một lần. Có lẽ, nơi này sẽ trở thành địa phương bồi dưỡng tu hành giả của nhiều thế lực. Thế cục thiên hạ đã thay đổi, trước kia, võ nhân đại tông sư là áp chủ bài, còn bây giờ, tu hành giả lấy một người chống lại vạn người sẽ trở thành áp chủ bài chân chính của người có quyền có thế. Đạm Đài Huyền mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tơ máu. Quạt lông Mặc Cổ khẽ vẩy, không nghĩ được sau khi Đạm Đài Huyền gặp đả kích như vậy, không chỉ không suy sụp tinh thần, ngược lại còn ngộ ra rất nhiều điều. Nghĩ đến chuyện này, Mặc Cổ khẽ cười một tiếng, trong lòng có chút vui mừng, mưu sĩ nào không muốn chủ mình mạnh hơn. Vâng. Mặc Cổ chắp tay. Sau đó, Đạm Đài Huyền liền quay người đi, áo choàng sau lưng tung bay. Bên trong tiên cung, một trận chiến đấu nổ ra. Tấm khiên do thợ rèn mặt ra chế tạo trong tay Hạng Thiếu Vân bị lõm xuống, bị đánh bay đi. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Vốn muốn dùng linh khí tản ra sau khi giết bọn dù quái thống lính để đánh bại đạo nhân khô gầy này. Thế nhưng, đạo nhân này giống như biết được ý nghĩ của hắn, đã hấp thu toàn bộ bọn dù quái thống lính trong phòng, lực lượng tăng mạnh. Thế là Hạng Thiếu Vân bị hành hung. Chịu đánh đập hành hạ xuyên qua lớp giáp dày. Hạng Thiếu Vân chưa bao giờ phải chật vật như vậy, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Đạo nhân khô gầy này tạo ra cảm giác áp bức quá mạnh. Khẽ lật bàn tay, vỗ một cái. Hạng Thiếu Vân liền bị đánh bay đi, không thể nào đến gần được. So với cách sử dụng linh khí của đạo nhân khô gầy, thì Hạng Thiếu Vân chỉ biết dùng linh khí tăng lên khí huyết, quá đơn giản. Đạo nhân khô gầy sử dụng linh khí, có thể hóa linh khí thành trường, cũng có thể hóa linh khí thành áp lực. Các loại thủ đoạn đánh cho Hạng Thiếu Vân tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ bất lực như vậy. Hắn tự xưng là thiên tài, 6 tuổi đã có thể đánh bại tông sư, cho nên hắn chưa bao giờ để võ nhân trong thiên hạ vào mắt. Hắn cao ngạo, hắn tự phụ. Là võ tướng mạnh nhất Tây Quận, cũng là vô địch bá vương. Nhưng mà đối mặt với tu hành giả chân chính, hắn lại chật vật không chịu nổi như thế. Lý Tam Tư cầm kiếm gỗ, áo trắng bị máu nhộm thành đỏ thắm, hắn dựa người vào vách đá. Mỗi lần hít thở đều truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn. Tu hành giả. Thế giới này, sắp bị thay đổi rồi. Lý Tam Tư lẩm bẩm. Sắc mặt Mặc Thủ Quy cùng với Khổng Nam Phi trắng bệch, bọn hắn đã không còn sức tái chiến. Bọn hắn là võ nhân tông sư, nhưng mà, cũng là người, cũng cảm thấy mệt. Hạng Thiếu Vân lúc này giống như là quái vật, bị đánh bay mấy chục lần, lại bò dậy, không biết mệt mỏi mà vung đại phủ. Cho dù Mặc Thủ Quy cũng không thể không thừa nhận, Hạng Thiếu Vân đích thật rất mạnh. Đáng tiếc! Nhân vật bực này, hôm nay lại sắp bỏ mạng trong tiên cung này. Phúc phúc! Hạng Thiếu Vân ho ra máu, lùi lại mấy bước, lớn người lên, sống lưng thẳng tắp. Một tay cầm đại phủ rũ xuống. Hắn giống to, lôi đại phủ đi, đại phủ ma sát cùng mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Đạo nhân khô gầy Khương Siêu trôi nổi trên không trung, đôi mắt xanh biếc khẽ liếc. Sau một khắc, bàn tay khẽ nhấc lên, linh áp vô hình hóa thành một chưởng mờ ảo đánh lên lồng ngực Hạng Thiếu Vân. ngực Hạng Thiếu Vân bị đập trúng, da thịt lõm xuống, xương cốt đứt gãy, khiến cho máu với mồ hôi bám trên ngực bị chấn động, giống như ngôi sao trong trời đêm bị đánh nát bấy. Thân thể Hạng Thiếu Vân lui lại, bàn chân ma sát trên mặt đất. Bỗng dưng, có một đen một trắng hai cỗ cuồng phong sượt qua gò má đối phương, cắt đứt nửa sợi tóc của đối phương. Ánh mắt Hạng Thiếu Vân bỗng nhiên co lại, nhìn chăm chú. Chỉ thấy một thanh đao mổ heo đen kịt vùng với một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve. Hai món vũ khí từ bên ngoài bay tới, giống như sao băng trong đêm đen, tạo nên vầng sáng hẹp dài. Ông! Đạo nhân khô gầy đang trôi nổi khẽ lật bàn tay, tản ra linh áp. Đao mổ heo cùng với thiền dực kiếm chỉ có thể tới gần cách mặt hắn ba tấc, liền bị lực lượng vô hình đóng băng lại trên không trung. Từ bên ngoài, hai bóng trắng đạp hư không lướt đến. Hạng Thiếu Vân thở hổn hển. Bóng trắng lướt qua hai bên hắn. Đôi mắt Lý Tam Tư lóe sáng, nhìn chằm chằm hai người vừa xuất hiện kia. Con ngươi mặt thủ quy co lại. Bọn họ là ai? Bờ môi khổng nam phi khô nứt nhưng ánh mắt lại sáng quắc như vì sao trong đêm tối. Lục thiếu chủ quả nhiên vẫn nhúng tay vào cái tiên duyên này. Phu tử ngày hôm trước đi đến Bắc Lạc, sau đó về kinh biết được chuyện xuất hiện bí cảnh ở dãy Ngọa Long, liền phái ta đi, trước khi đi đã từng khen ngợi. Trời mưa giữa hồ uống rượu nóng, linh khí mông lung tay hạ cờ. Biểu hiện của Khổng Nam Phi khiến Lý Tam Tư cùng với mặt thủ quy không nhìn được liếc mắt. Cúi đầu cười quần hùng thiên hạ, Lục bình an trong Bắc Lạc Thành. Khổng Nam Phi chậm rãi nói, sau đó hít sâu một hơi, có thể được phu tử khen ngợi như vậy, rất hiếm thấy trên đời. Hai người này chính là tỳ nữ cùng với sa phu của Lục bình an. Khổng Nam Phi nói, cũng có thể nói là đồ đệ của Lục bình an Bạch Ngọc Kinh. Lý Tam Tư cùng với mặt thủ quy bỗng hít một hơi thật sâu, tâm thần rung động. Tỳ nữ cùng với sa phu. Nhân vật bậc này lại có thân phận như vậy. Nhiếp Trường Khanh vận chuyển mở ngoặc tròn đạo tông vận linh quyết, Ngưng Chiêu vận chuyển mở ngoặc tròn địa tàng kinh đóng ngoặc tròn. Linh khí từ khí đan trong cơ thể tuôn ra quấn quanh thân thể, hình thành linh áp. Bọn hắn nhìn chằm chằm đạo nhân khô gầy. Linh áp của tu hành giả không ngừng va chạm trong không khí. Nhiếp Trường Khanh đưa tay lên thi triển ngự đao thuật, đao mổ heo bay trên không chém về phía đạo nhân khô gầy. Thiền dực kiếm bay về, Ngưng Chiêu cầm kiếm, vươn mình giết tới. Váy trắng tung bay, trường kiếm được bao bọc bởi linh khí, kiếm khí dâng lên. Phía xa, Hạng Thiếu Vân nhìn chằm chằm hai người. Con ngươi co lại. Hắn quan sát chiến đấu, phát hiện Nhiếp Trường Khanh cùng với Ngưng Chiêu không bị ảnh hưởng bởi linh áp của đạo nhân khô gầy. Đánh nhau với đạo nhân khô gầy chiêu qua chiêu lại. Trên thực tế, thực lực Nhiếp Trường Khanh cùng với Ngưng Chiêu chỉ bằng với Hạng Thiếu Vân, nhưng bởi vì linh áp khiến cho Hạng Thiếu Vân hắn không thể phản kháng được. Linh khí tạo thành áp bách, chính là khác nhau giữa võ nhân bình thường với tu hành giả sao? Hạng Thiếu Vân giật mình, hiểu ra. Hắn điều động 5 sợi linh khí trong khí đan, khó khăn vận chuyển ra bên ngoài cơ thể tạo thành linh áp. Cái này chính là linh áp. Khác biệt giữa tu hành giả với võ nhân bình thường. Nếu Ngưng Chiêu có thể tự ngộ ra linh áp, Hạng Thiếu Vân thiên phú không yếu. Sau khi quan sát chiến đấu cũng đã ngưng tụ được linh áp. Trong lòng hắn mừng như điên, đã lâu rồi không có niềm vui đột phá như thế này. Hắn cầm đại phủ lên, bước ra một bước, linh áp bao quanh thân, quả nhiên áp bách của đạo nhân khô gầy đối với hắn liền yếu đi vài phần, mặc dù không thể bài trừ hoàn toàn bởi vì linh áp hắn còn yếu. Thế nhưng, cũng không phải là không thể chiến đấu như lúc trước. Có Hạng Thiếu Vân gia nhập chiến đấu, khiến cho áp lực của đạo nhân khô gầy càng lúc càng lớn. So với ngự đao thuật của Nhiếp Trường Khanh, cả người Ngưng Chiêu nhẹ như chim yến. Sau khi Hạng Thiếu Vân xông lên, liền bị đạo nhân khô gầy đánh đập, nhưng mà càng đánh hắn ngược lại càng hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác được lực lượng của đạo nhân khô gầy đang suy yếu. Ánh mắt hắn lóe sáng. Cuối cùng, Nhiếp Trường Khanh ngự đao, áo bào trắng tung bay, cách không chém một đao trúng cổ của đạo nhân khô gầy, đao chém sâu hai thốn vào trong thịt. Ngưng Chiêu váy trắng bồng bềnh, cầm kiếm xoay tròn, mũi kiếm xuyên qua từng hạt bụi trong không khí, đâm vào lồng ngực đạo nhân khô gầy, đem hắn ghim lại trên vách đá. Hạng Thiếu Vân giống to, hai tay cầm đại phủ, nhảy lên cao. Đột nhiên, đạo nhân khô gầy đang bị ghim trên vách đá há mồm, phát ra tiếng gầm thét, đánh vào linh hồn của bọn hắn. Ta Khương Siêu, thề dùng thân thể bảo vệ vinh quang đại đế. Đôi mắt đạo nhân khô gầy phát ra ánh sáng xanh. Sau một khắc, thân thể phồng lên tự bảo. Kinh khí kinh khủng làm tất cả mọi người trong phòng đều bị thương. Trăm sợi linh khí dày đặc tạo thành gió lốc quanh quẩn trong phòng. Thân hình Hạng Thiếu Vân nhảy lên, bị linh khí trùng kích, khiến cho máu thịt trước ngực nát tươm, nện trên mặt đất, bay ra thật xa, trong miệng không ngừng ho ra máu. Nhiếp Trường Khanh nắm chặt đao mổ heo trong tay, khóe miệng tràn máu, mặt Ngưng Chiêu trắng bệch lui lại hai bước, gan bàn tay cầm kiếm sớm máu. Cảm thụ được linh khí bao phủ trong phòng. Hai người đều biết, cái này chính là tiên duyên, cho nên lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí vào khí đan. Hạng Thiếu Vân đứng lên, cũng bắt đầu hấp thu linh khí trong không khí vào đan điền. Đạo nhân khô gầy chính là tiên duyên lớn nhất trong tiên cung này, sau khi ngã xuống, linh khí tản ra so với rùa quái, thậm chí là rùa quái thống lĩnh đều nồng đậm hơn rất nhiều, cũng dễ luyện hóa hơn. Mấy người Lý Tam Tư cũng ổn định thương thế sau khi đạo nhân khô gầy tự bảo, vẻ mặt kích động, cũng ngồi xếp bằng hấp thu linh khí. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Đôi mắt Lục Phiên nảy lên, nhìn chằm chằm bàn cờ, trước mắt hiện ra cảnh đạo nhân khô gầy Khương Siêu không cam lòng mà tự bảo, thở dài một hơi. Đây là bốt hắn tạo ra cho bí cảnh đầu tiên, hắn đã dốc tình cảm và thể xác để làm ra. Đáng tiếc, số mệnh Khương Siêu từ đầu đã được quyết định, không ngừng tự bảo, không ngừng luân hồi. Bí cảnh đầu tiên đã thông qua. Ngay lúc Khương Siêu tự bảo, trước mắt Lục Phiên bỗng nhiên hiện ra thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ xây dựng bí cảnh tiên cung dãy Ngọa Long, cũng hoàn thành dẫn dắt thế nhân. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người làm Ezip Phong chương 68 ban thưởng phong phú. Dịch mèo rừng. Chúc mừng ký chủ đã xây dựng bí cảnh tiên cung dãy Ngọa Long, cũng hoàn thành việc dẫn dắt thế nhân đi vào thăm dò, ban thưởng 10 điểm thuộc tính có thể tự sử dụng, mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế tụ khí đan. Đóng ngoặc tròn. Chúc mừng ký chủ đã xây dựng hoàn tất cái bí cảnh đầu tiên, vẽ nên một trang nổi bật trong việc cải tạo thế giới, ban thưởng 20 điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng. Gió thổi nhẹ mặt hồ, chậm rãi lay động mái tóc đang rủ xuống của Lục Phiên. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích, yên tĩnh nhìn lấy ban thưởng của hệ thống. Lần đầu tiên xây bí cảnh cũng dẫn dắt thành công, coi như là một hành động lớn. Ít nhất bí cảnh đối với cả Ngũ Hoàng Đại Lục có ảnh hưởng sâu xa và to lớn. Bắt đầu kéo lên tấm màn linh khí thức tỉnh. Tiên độ nhân, nhân tu tiên. Mở ra một lời nói dối thấu trời rằng thế gian có tiên. Một tay Lục Phiên chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên khuôn mặt. Thần tâm khẽ động, hệ thống bắn ra trước mắt hắn. Ký chủ Lục Phiên. Xưng hào luyện khí sĩ mở ngoặc tròn vĩnh cửu đóng ngoặc tròn. Cấp độ luyện khí 2 mở ngoặc tròn tiến độ tầng 3 120 sổ chéo 1000 sợi đóng ngoặc tròn. Cường độ linh hồn 11 mở ngoặc tròn có thể trao đổi 2 đóng ngoặc tròn. Cường độ thân thể 1 mở ngoặc tròn có thể trao đổi 1 đóng ngoặc tròn. Linh khí 20 sợi. Ban thưởng cải tạo mở ngoặc tròn sáng tạo huyền luyện khí thiên mở ngoặc tròn điểm hóa thuật đóng ngoặc tròn. Nhận xét cấp độ thế giới đang ở ngũ hoàng đại lục mở ngoặc tròn đê võ đóng ngoặc tròn. Quyền hạn mở ngoặc tròn nhiệm vụ, mở ngoặc tròn truyền đạo đài, mở ngoặc tròn truyền tải linh khí đóng ngoặc tròn. Quyền hạn khác mở ngoặc tròn vạn pháp hồng lô mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Linh cụ linh áp kỳ bàn mở ngoặc tròn huyền giai hạ phẩm đóng ngoặc tròn. Tâm pháp mở ngoặc tròn dịch thiên thế huyền giai hạ phẩm đóng ngoặc tròn. Điểm thuộc tính có thể sử dụng 35. Không thể không nói, ban thưởng lần này là hết sức phong phú. Ban thưởng tới tận 30 điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng, đối với lục phiên thì đây là một số tiền lớn. Hoàn thành xây dựng bí cảnh cùng dẫn dắt người khác được 10 điểm thuộc tính. Mà bởi vì bí cảnh lại đối với ảnh hưởng và cải tạo thế giới, nên được 20 điểm. Ngoại trừ ban thưởng điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng, còn có 2 phần thưởng ngoài ý muốn nữa, là mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế tụ khí đan. Mở ngoặc tròn điểm hóa thuật đóng ngoặc tròn. Cách đầu tiên thì căn cứ vào tên có thể suy đoán ra được, đây là phương pháp luyện chế tụ khí đan, còn mở ngoặc tròn điểm hóa thuật. Lục phiên không dám khẳng định được. Thần tâm khẽ động, hắn xem xét mở ngoặc tròn điểm hóa thuật đóng ngoặc tròn vừa mới thêm vào cột ban thưởng cải tạo. Mở ngoặc tròn điểm hóa thuật đóng ngoặc tròn có thể điểm hóa tất cả sinh linh khác với con người, giúp chúng bước lên con đường tu hành, nhắc nhở sử dụng mở ngoặc tròn điểm hóa thuật đóng ngoặc tròn sẽ vĩnh viễn tiêu hao cường độ linh hồn, hãy điểm hóa thật cẩn thận, chớ có khóc hai hàng nước mắt. Lục phiên tra xét xong, lông mi không khỏi nhảy lên. Điểm hóa vạn vật sao? Sau khi suy tư, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, thế giới tu hành giả ngoại trừ nhân loại, còn có các loại yêu tinh quái, những sinh linh này rất khó để tồn tại ở thế giới đê võ, bởi vì thế giới đê võ không có vốn liếng để bọn hắn thành tinh. Mà muốn cho thế giới trở nên mỹ lệ, khiến cho giống loài tu hành càng thêm phồn vinh, cái mở ngoặc tròn điểm hóa thuật đóng ngoặc tròn này xuất hiện cũng hết sức trọng yếu. Đương nhiên, việc vĩnh viễn tiêu hao cường độ linh hồn cũng khiến cho lục phiên trở nên cẩn thận rất nhiều. Thối lui ra mở ngoặc tròn điểm hóa thuật, lục phiên bắt đầu dò xét mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế tụ khí đan. Đóng ngoặc tròn. Cái phần chép tay này cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong bảng hệ thống. Xem ảnh một thuận theo thần tâm phun trào của lục phiên, hắn ngồi trên chiếc xe lăn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thẻ tre chép tay trông khá cổ xưa. Thẻ tre có màu nâu đậm, chậm rãi mở ra, ở trên đó ghi chép phương pháp phối trí cùng luyện chế đan dược. Đôi mắt của lục phiên lóe lên khi xem thứ này. Một viên tụ khí đan có thể phụ giúp người khác luyện ra một sợi linh khí mà không có tác dụng phụ, đồng thời giúp cho bọn họ tăng cường hiệu suất luyện khí lên 4 lần. Không thể không nói công hiệu của tụ khí đan này ít nhất ở thời điểm hiện tại là hết sức nghịch thiên. Lục phiên có hơi không kiên nhẫn, mong muốn luyện chế ra một viên. Mặc dù đan dược đối với hắn là vô dụng, nhưng dùng để tăng thực lực của đồ đệ Bạch Ngọc Kinh cũng được a. Tuy nhiên, lục phiên đè kích động trong lòng xuống. Thần tâm của hắn lại một lần nữa đi vào bên trong bảng hệ thống. Trước kia hắn hoàn thành chi nhanh nhiệm vụ 1, có được 5 điểm thuộc tính, cộng thêm lần này nữa là điểm thuộc tính mà hắn có thể tự do sử dụng đã tăng lên 35, đây là một số tiền lớn, làm sao để dùng cũng là một vấn đề. Yên lặng thật lâu, ánh mắt của lục phiên cũng ngưng lại, hắn đưa 30 điểm thuộc tính vào cột cường độ linh hồn. Còn 5 điểm lẻ, hắn đưa vào cột cường độ thân thể mà đã lâu rồi chưa đụng vào. Hạn mức cao nhất của cường độ linh hồn đã đạt đến 53 điểm, số linh khí có thể trao đổi là 32, tất cả đều bị lục phiên đổi ra. Một cường độ linh hồn có thể đổi được 10 sợi linh khí. Sau khi đổi xong, lục phiên đã đạt được 320 sợi linh khí. Tiến độ lên luyện khí tầng 3 là 440 sổ chéo 1000 sợi, khoảng cách tầng tiếp theo cũng chỉ còn 560 sợi mà thôi. Với lại, bí cảnh tiên cung dãy Ngọa Long đã xây dựng xong, thuận theo đó, tương lai sẽ càng lúc càng nhiều người vào trong, những người này ngưng tụ khí cảm ở trong tiên cung bước vào khí đan cảnh, lúc đó, hắn có thể rút ra phần trăm linh khí. Bước vào luyện khí tầng 3 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khiến Lục Phiên tò mò chính là cường độ thân thể đã tăng cường đến 6 điểm. Theo điểm số gia tăng, Lục Phiên chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình bắt đầu lao nhanh, hình như có lò lửa đang cuồn cuộn trong đó. Tiên cung dãy Ngọa Long. Linh khí đang sao động dần bình tĩnh lại. Mấy người đang ngồi xếp bằng trong phòng cũng mở mắt ra. Đôi mắt của Ngưng Chiêu giống như là có ánh sáng ấm ánh bắn ra, vốn dĩ nàng đang là thất đoạn khí đan cảnh, ở thời điểm thượng cổ luyện khí sĩ tự bảo, sản sinh ra gió lúc chứa đựng linh khí, khiến nàng thành công bước vào cửu đoạn khí đan cảnh. Đan điền của nàng chỉ có thể chứa 9 sợi, nói cách khác, hiện tại Ngưng Chiêu đã đạt tới khí đan cảnh viên mãn. Nhiếp Trường Khanh thu hoạch cũng tương đối khá. Đã đạt đến bát đoạn khí đan cảnh, hắn hấp thu được 3 sợi linh khí. Hai người đứng thẳng lên, bọn hắn còn chưa quên nhiệm vụ mà Lục Phiên giao cho bọn hắn, phải mang về viên đan mà luyện khí sĩ ngưng tụ được. Đưa mắt trông ngón. Ở phía trên quan tài, có một viên tiểu cầu đen tuyền đang lượn vòng quanh đấy, trên đó có từng sợi linh khí đang quấn quanh, trông rất thần dị. Đây chính là kết đan của luyện khí sĩ. Ánh mắt của Ngưng Chiêu sáng lên, sau khi đã đạt tới luyện khí đại viên mãn, điều cần làm chính là ngưng tụ linh khí ở trong khí đan, khiến nó thành đan. Nàng bây giờ, linh khí đang ở trong khí đan hình như có chiều hướng tập hợp lại, tuy nhiên, nếu muốn kết đan, nàng cần phải hao tốn rất nhiều sức lực. Hai người áo trắng như tuyết, phi nhanh tới viên đan đan kịp kia. Hạng Thiếu Vân nhắm mắt lại. Khí tức hùng hồn chấn động. Hắn lại đột phá, đạt tới ngũ đoạn khí đan, không có tu tiên công pháp, mỗi lần vượt qua một cấp bậc đều hết sức gian nan. Hắn từ dưới đất đứng lên, thấy Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh bay thẳng đến viên đan đen kịt trên quan tài, trong lòng hắn có chút rục rịch. Nhưng mà, hắn lại không đồng. Hạng Thiếu Vân cản bọn hắn lại, đó là kết tinh tất cả tu vị của thượng cổ luyện khí sĩ, không chừng có thể cho chúng ta một bước lên trời. Phía xa kia, Mặt Thủ Quy cầm kiếm đứng thẳng, thấy cảnh này bỗng nhiên quát lên. Lý Tam Tư nhíu mày, Khổng Nam Phi làm bộ không thấy. Áo trắng của Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh trôi nổi trên không trung, cả hai liếc nhìn nhau, sau đó... Ngưng Chiêu tiếp tục tiến tới quan tài, còn Nhiếp Trường Khanh thì đeo đao đứng ở đấy, quanh thân có khí lưu vô hình nhưng lại mãnh liệt. Nếu như công tử ở đây, thì bằng câu nói này. Kết quả của ngươi chỉ có chết. Đôi mắt sắc bén của Nhiếp Trường Khanh nhìn thẳng vào Mặt Thủ Quy thản nhiên lên tiếng. Sắc mặt Lý Tam Tư trở nên phức tạp, Nhiếp Trường Khanh hắn làm sao lại không biết kẻ bị đạo tông ruồng bỏ. Người mà bị đạo tông vứt bỏ. Lão Cửu. Lý Tam Tư cầm một kiếm, chậm chậm mở miệng. Sắc mặt Nhiếp Trường Khanh lại hòa hoãn, nhưng không có thân cận, cũng không có sốt ruột. Lý Tam Tư thở dài, sự việc xảy ra trên người Nhiếp Trường Khanh, làm sao mà hắn không biết được. Chỉ có thể nói, đây chính là nghiệt duyên gây ra. Hạng Thiếu Vân, ngươi lại can đảm dám nhường tiên duyên này vào tay người khác. Mặt Thủ Quy trừng lớn con mắt, nhìn thẳng vào Hạng Thiếu Vân. Ta, Hạng Thiếu Vân làm việc gì, minh bạch rõ ràng, nếu không phải bọn hắn thì tính mạng của chúng ta đã không còn rồi, có tư cách gì ngấp nghé tiên duyên này. Hạng Thiếu Vân liếc mắt lườm Mặt Thủ Quy, đạm mạc nói. Hắn không để ý Mặt Thủ Quy nữa. Mà là nhặt lên tấm chắn cùng đại phủ, đeo hiền thích ở phía sau lưng. Ngưng Chiêu đã lấy được viên đan, dùng vải trắng gói kỹ. Đáng chết. Mặt Thủ Quy híp mắt, nhìn chằm chằm Hạng Thiếu Vân, hắn vốn định liên hợp với đám người Hạng Thiếu Vân cùng nhau đoạt tiên duyên, hiện tại xem ra. Đào mệnh quan trọng hơn. Ý nghĩ vừa ra. Hắn bỗng hướng về phía bên ngoài, vươn người bỏ chạy. Oanh! Một thanh đao cách không mà bổ tới vị trí mà Mặc Thủ Quy vừa đứng, khiến cho nơi đó bị chạm ra một vết đao to lớn. Năm ngón tay của Nhiếp Trường Khanh khẽ vỗ, ngay tức khắc, đao mổ heo xoay tròn cực nhanh gào hét mà ra theo đuôi Mặc Thủ Quy. Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh cùng nhau ra khỏi trung thất. Trong phòng chỉ còn lại Hạng Thiếu Vân, Lý Tam Tư cùng Khổng Nam Phi. Các ngươi không lấy tu tiên pháp ở trong hậu thất. Ánh mắt Hạng Thiếu Vân chớp lại, hướng về phía Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh, hô lên. Công tử chỉ nói là lấy viên đan, tu tiên pháp Bạch Ngọc Kinh chúng ta không thiếu. Âm thanh thanh lãnh của Ngưng Chiêu chậm rãi vang tới. Thiên hạ lại nhiều hơn một thế lực không kém Chư Tử Bách Gia Bạch Ngọc Kinh. Khổng Nam Phi nhìn lấy hai người mặc một bộ áo trắng như tuyết, đồng thời nghe được lời nói quanh quẩn trong phòng, không khỏi cảm khái. Ánh mắt Hạng Thiếu Vân trở nên thâm thúy. Sau đó, bỗng nhiên hắn quay người, hướng về trong phòng mà đi. Ánh mắt Lý Tam Tư, Khổng Nam Phi cũng lấp lánh. Còn Mặc Thủ Quy, sống hay chết còn phải xem mệnh của hắn, ai kêu miệng hắn tiện. Lần này thì hay tự nhiên bị đánh một trận vô ích, kể cả tu tiên pháp cũng mất. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 69 thêm một cái Bạch Ngọc Kinh nữa để làm gì. Mặc cho vết thương trên lưng đang đau đớn, Mặc Thủ Quy vẫn cắn răng tiếp tục thi triển khinh công, nhanh chóng lướt đi trong cung điện dưới lòng đất, thân hình lấp lói tạo nên từng đợt tàn ảnh. Bên trong đan điền của hắn bao bọc một sợi linh khí, thừa dịp thượng cổ luyện khí sĩ tự bảo tạo nên linh khí gió lúc, hắn thành công dẫn khí nhập thể, chân chính cảm nhận được tiên duyên huyền diệu. Cho nên, hắn không muốn chết. Vốn dĩ, hắn mơ ước là viên đan khi thượng cổ luyện khí sĩ tự bảo lưu lại, bên trên có từng sợi linh khí quấn quanh, thoạt nhìn liền biết không phải là vật tầm thường. Nếu có thể đạt được, có lẽ sẽ khiến tu vi của hắn tiến thêm một bước. Tuy nhiên, dựa vào khả năng của hắn, khó mà đoạt được. Dù sao, Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh thể hiện ra thực lực, vượt xa hắn. Cho nên, hắn muốn xúi giục Hạng Thiếu Vân đi tranh đoạt. Nếu cả hai có thể đấu đến lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Kết quả, Hạng Thiếu Vân tính tình ngay thẳng. Vì cảm ơn cứu mạng của hai người, thế mà liền từ bỏ cơ hội tranh đoạt bảo vật. Ngược lại khiến cho hắn bị Nhiếp Trường Khanh ghi hận. Mặc Thủ Quy càng nghĩ càng nổi giận, muốn mở miệng mắng to, nhưng chạy trốn để khỏi chết vẫn quan trọng hơn, nên hắn lại tập trung tinh thần thi triển khinh công. Chợt có tiếng xé gió từ đằng sau gào thét lao tới. Đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh như một vệt lưu tinh chém qua. Mặc Thủ Quy nghe tiếng gió liền quay đầu vung ra một kiếm, trường kiếm trong tay cùng đao mổ heo va chạm, lập tức đứt thành từng khúc. Lòng bàn tay của hắn cũng nứt ra, máu tươi tung tóe. Trong lòng Mặc Thủ Quy cực kỳ kinh hãi, hắn hoảng hốt quay người, hướng ra phía ngoài lăng mộ chạy trốn. Bên ngoài lăng mộ, các đại quận thủ đều rút lui, sự khủng bố của tiên cung bọn hắn đều nhìn thấy. Không có thiên địa khí lệnh, ai cũng không thể tự tiện xông vào, dù lấy mạng người lấp đều không thể lấp ra một cái tư cách nhập bí cảnh. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể điều động thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm thiên địa khí lệnh. Ở lại dãy núi Ngọa Long cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, các đại quận thủ rút lui, nhưng bọn hắn đều lưu lại rất nhiều thám tử. Mặc Cổ chậm rãi lay động quạt lông, thân hình đứng yên giữa núi non trùng điệp, nhìn qua cũng có được mấy phần tiêu sái hào hiệp. Bỗng nhiên, tiên cung đang yên tĩnh chợt phát sinh chấn động. Tiên môn mở ra. Có ba thân ảnh máu me khắp người từ bên trong nhanh chóng vọt ra. Ánh mắt lười nhác của Mặc Cổ bỗng trở nên cực kỳ sắc bén, hắn nhìn chăm chú vào ba bóng người kia. Không phải nhóm người của Hạng Thiếu Vân, là những người khác cũng nắm giữ khí lệnh bị tiên cung hút vào. Thoạt nhìn tình trạng của những người này cũng không phải quá tốt. Vừa ra ngoài, thế lực của những người này đều có người nhanh chóng tiến lên đón tiếp bọn hắn. Từ bên trong tiên cung đi ra, những người này đều giữ im lặng, cực kỳ điệu thấp rời đi. Thế nhưng, rất nhiều ánh mắt bỗng nhiên gợn sóng, bởi vì bọn chúng thấy được tình huống của những người này có vẻ không giống như bình thường, quanh thân mơ hồ có một luồng khí lưu kỳ lạ đang phun trào. Những người này hiển nhiên là đạt được tiên duyên, mặc thủ siết chặt quạt lông đang cầm trong tay, hít sâu một hơi. Ngay thời điểm cảm xúc của hắn đang chập trùng lên xuống, cửa tiên cung lại một lần nữa mở ra. Một thân ảnh cực kỳ bối rối từ bên trong chạy trốn ra. Bên ngoài tiên cung năm dặm, rất nhiều người đồng thời kinh hãi. Là Mặt Gia Mặt Thủ Quy, hắn làm sao thê thảm như vậy? Quá thảm rồi, bên trong tiên cung tình huống hung hiểm như vậy sao? Không đúng, hình như có người đang truy sát hắn. Rất nhiều người bàn luận ầm ĩ. Sau một khắc, ánh mắt không ít người ngưng lại, bên trong tiên cung có hai bóng người đồng thời lao ra, bạch y phấp phới, thân pháp nhanh chóng vô cùng. Ngưng Chiêu sắc mặt không hề có cảm xúc, tóc xanh bay múa, tay cầm Thiền Dực kiếm. Nhiếp Trường Khanh toàn thân áo trắng, tuy nhiên phối hợp với gương mặt khắc khổ tang thương của hắn, lộ ra có mấy phần cảm giác quái dị. Mặt Thủ Quy quay đầu nhìn lại, thấy thân ảnh của Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu đang đứng lặng trước tiên cung, lập tức tinh thần căng thẳng. Cự tử, cứu mạng. Mặt Thủ Quy hướng về bên ngoài tiên cung năm dặm phát ra tiếng cầu cứu. Hai người này đạt được bên trong tiên cung lớn nhất tiên duyên, là tiên đan do thượng cổ luyện khí sĩ Tử Vẫn lưu lại, có thể làm cho người ta một bước thành tiên. Mặt Thủ Quy một bên chạy như điên, một bên điên cuồng gào thét. Muốn chết. Nhiếp Trường Khanh nhíu mày, mặc dù hắn biết rõ tin tức bọn hắn đạt được kết đan không thể giấu giếm, thế nhưng một chiêu này của Mặt Thủ Quy vẫn chọc giận hắn, khiến cho hắn quyết tâm phải giết cho bằng được Mặt Thủ Quy. Quả nhiên, vẫn là công tử nói đúng, đối với không phân rõ phải trái người, giết là được. Giống như lúc trước đối mặt những nho sinh kia. Lời của Mặt Thủ Quy giống như một quả tạc đạn nặng ký ném vào đám người, làm cho mọi người bên ngoài tiên cung rung động. Thượng cổ luyện khí sĩ Tử Vẫn lưu lại tiên đan, có thể giúp người một bước thành tiên. Những tin tức này làm không ít người đỏ mắt. Tiên cung đáng sợ đến mức nào bọn hắn đều rõ ràng, cho nên mức độ quý báu của tiên đan tự nhiên không cần nói cũng biết. Không ít người nội tâm đã bắt đầu dục dịch. Mặt Cổ Đung đưa quạt lông, hắn biết Mặt Thủ Quy là đang khiến cho mọi người làm khiên để tranh thủ thời gian chạy trốn, thế nhưng hắn ném ra mồi nhử cực kỳ có sức mê hoặc, tiên đan của thượng cổ luyện khí sĩ một bước thành tiên, không ai có thể chống cự mê hoặc như vậy. Mặt Cổ híp mắt, hắn nhìn dáng người phong hoa tuyệt đại của Ngưng Chiêu, nội tâm do dự một chút, cuối cùng thu hồi mệnh lệnh vừa ra. Oanh! Lúc này, Nhiếp Trường Khanh động, đao mổ heo tựa như sao băng vút qua bầu trời đêm, nhanh chóng chém tới. Ánh đao cuốn theo một sợi linh khí, trên không trung hiện ra một đường cong cấp tốc hướng về phía đầu của Mặt Thủ Quy chém thẳng. Ngự đao thuật. Nhiếp Trường Khanh áo trắng tung bay, quanh thân có linh khí đan sen. Thân hình của Ngưng Chiêu trước đó cũng lướt đi thoáng qua liền biến mất. Mặt Thủ Quy bỗng cảm thấy sau lưng có từng trận kình phong ập tới, khí thế mạnh mẽ như mãnh hổ chụp mồi. Hắn hốt hoảng quay người nhìn lại, đập vào mắt là gương mặt tuyệt mỹ nhưng cực kỳ lạnh lùng của Ngưng Chiêu, tay cầm Thiền Dực kiếm, trên thân kiếm có khí lưu màu xanh nhạt quấn quanh, sôi trào, đang nhằm về phía cổ của hắn nhanh chóng chém xuống. Trong rừng rậm, có thanh âm nổ tung vang lên. Một thanh phi trảo màu bạc đang nhanh chóng xé gió lao tới. Phi trảo chụp vào phần eo của Mặt Thủ Quy, giữ chặt, sau đó dùng sức đem hắn kéo đi. Thấy vậy, lưỡi kiếm của Ngưng Chiêu đột nhiên tăng tốc, có máu tươi vẩy ra. Một cánh tay của Mặt Thủ Quy bị chém bay lên, máu tươi nhuộm đất vàng. Mặt Thủ Quy đau đớn tột cùng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Tuy nhiên, hắn ngậm chặt miệng, không kêu ra tiếng, chỉ có đôi mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngưng Chiêu, như muốn đem hình dáng của nàng khắc sâu vào trong đầu. Lúc này, đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh cũng gào thét chém tới. Trong rừng rậm lại có tiếng nổ vang lên, một mũi tên thô to từ trong rừng bay ra cùng đao mổ heo phát sinh va chạm. Mũi tên nổ tung. Tuy nhiên, đao mổ heo cũng bị mũi tên va chạm đụng bay. Nhiếp Trường Khanh thu hồi đao mổ heo, đứng bên cạnh Ngưng Chiêu. Thân hình của Mặc Thủ Quy bị phi trảo kéo vèo trong rừng rậm, biến mất không còn bóng dáng. Mặc gia cơ quan. Ánh mắt của Nhiếp Trường Khanh ngưng lại, nói. Ngưng Chiêu nắm Thiền Dực kiếm, khẽ vuốt một sợi tóc xanh trên gương mặt mỹ lệ không hề có biểu cảm. Tốc chiến tốc thắng, công tử chờ lâu sẽ không vui. Ngưng Chiêu nói. Nhiếp Trường Khanh gật đầu, cả hai đồng thời điều động linh khí trong đan điền chậm rãi hướng phía ngoài tiên cung 5 dặm bước đi. Bên ngoài khoảng cách tiên cung 5 dặm. Binh mã các quận còn ở lại xung quanh có khoảng gần 1000 người, tất cả bọn hắn đều nhìn chằm chằm hai bóng người áo trắng như tuyết từ trong tiên cung đi ra. Trên người bọn họ có tiên đan của thượng cổ luyện khí sĩ. Tham lam khiến đám người này chuẩn bị bắt lại Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh. Gió đang dần nổi lên, cuốn theo mùi máu tươi nồng đậm còn chưa kịp tan trước cửa tiên cung. Dãy núi Ngọa Long hôm nay là nơi đổ máu tiên cung xuất hiện, đã mai táng vô số vong hồn cùng xương cốt. Tiếng la rít vang vọng khi Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh vừa bước ra khỏi phạm vi 5 dặm trước tiên cung, binh mã các quận cùng với tướng quân tỏa trấn đều đồng loạt ra tay. Hôm nay, Bạch Y đã định trước phải nhuốm máu. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên nhàn nhã dựa trên xe lăn. Hắn đang cảm thụ tình huống của thân thể. Đem 5 điểm thuộc tính có thể sử dụng thêm vào đến trên cột cường độ thân thể, Lục Phiên cũng không cảm nhận được có biến hóa gì khác lạ, nếu như muốn nói có lẽ là khí huyết trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, làn da dường như cũng cứng rắn hơn một chút. So với bình thường tông sư, cường độ màng da có vẻ cũng không hề yếu. Nếu như về sau có thể cho cường độ thân thể tăng thêm 100 điểm thuộc tính, không biết có thể trở nên đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngồi trên xe lăn cho địch nhân chém đều chém không chết hay không. Tưởng tượng đến hình ảnh đó, Lục Phiên đột nhiên lâm vào trầm tư, nếu vậy, có vẻ cũng không tệ. 30 điểm thuộc tính thêm vào cường độ linh hồn. Lục Phiên có cảm giác cảnh vật trước mắt bỗng nhiên như trở nên càng thêm tươi sáng, rõ ràng, loáng thoáng, dường như có thể nhìn thấy cả từng con cá đang bơi trong hồ, miệng đang thở ra bọt khí. Có lẽ, trong tương lai, khi cường độ linh hồn được tăng cường đến một mức độ nào đó, Lục Phiên thật có thể ngưng luyện ra nguyên thần trong thần thoại truyền thuyết. Trên đảo, gió chậm rãi thổi. Ánh tà dương đang tỏa ra những tia sáng cuối cùng, chiếu rọi lên mặt hồ, sóng nước lung lay làm những tia nắng chao đảo, như từng đốm lửa đang nhảy nhót. Ngây Ngọc cùng Cảnh Việt ở một bên đang xì xào nói nhảm. Thích Khách mặt Lục Thất khoanh chân ngồi xếp bằng dẫn khí nhập thể, Yêu Nguyệt vẫn còn đang mò mẫm tìm kiếm khí cảm. 10 cây linh quốc đang phất phơ trước gió, từng đóa hoa vàng rực đang phun ra linh khí. Cảnh sắc 10 phần nhàn nhã. Bỗng nhiên, đang tán gẫu Ngây Ngọc cùng Cảnh Việt đồng thời quay đầu nhìn về phía Bắc Lạc Hồ. Trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng lướt tới. Là lão Nhiếp cũng ngưng tỉ trở về. Ngây Ngọc hưng phấn chạy tới bên bờ hồ, dưới ánh tà dương, gương mặt ngây thơ bị chiếu rọi đến đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt nàng dần dần biến mất. Thuyền nhỏ càng tới gần bờ. Mũi máu tanh nồng nặc theo gió lan tỏa ra khắp nơi. Trên thuyền đứng lặng 2 bóng người. Sắc mặt của Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu vẫn như thường không có biểu lộ gì đặc biệt. Nhưng trên người, 2 bộ y phục màu trắng đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thắm, cực kỳ chói mắt. Trên tầng 2 của tòa lầu Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên đang ngồi trên xe lăn ngoài sân thượng gần sát lan can, ánh mắt của hắn nhìn thấy trên chiếc thuyền nhỏ bị máu tươi nhuộm đẫm thân thể Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu, mí mắt chậm rãi nheo lại. Dãy núi Ngọa Long, Mặt Thủ Quy bị mất một cánh tay, sắc mặt ảm đạm đang quỳ rạp dưới đất, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán hắn liên tục chảy xuống. Trước người hắn có một lão già chừng hơn 80 tuổi, mặc trường bào màu đen, tóc trắng xóa, đang chắp tay sau lưng nghe Mặt Phủ Quy miêu tả lại mọi việc xảy ra trong bí cảnh. Một hồi lâu sau, hắn cất tiếng thở dài. Thiếu Vân bị tiên duyên che mắt, hắn thân là Tây Quận Bá Vương, là hoàng đế chấp trưởng thiên hạ trong tương lai, mục tiêu của hắn nên là hoành đồ bá nghiệp. Thiếu Vân thật sự là đáng tiếc. Lão già lắc đầu, nhìn về dãy núi Ngọa Long, xa xa tiên cung đang mơ hồ phát ra từng đám hào quang bảy màu. Bắc Lạc Lục Bình An, Bạch Ngọc Trinh đệ tử. Thiên hạ vốn đã hỗn loạn, có chư tử bách gia đã đủ rồi, thêm một cái Bạch Ngọc Trinh để làm gì? Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 70 cảnh giới tiếp theo của khí đan, là thể tàng. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Dãy Ngọa Long. Thạch thất bên trong lăng mộ. Ở đây trừ một ít đồ chôn cùng người chết ra, đồ vật còn lại làm người khác chú ý nhất chính là mấy tấm da dê cũ kỹ đầy cho bụi đặt trên kệ sách. Hạng Thiếu Vân cầm đại phủ, đưa tay lên kệ lấy một tấm. Trên giấy da dê có chữ viết rất thâm ảo, nhất là đối với người không có nghiên cứu cổ văn như Hạng Thiếu Vân thì càng khó để đọc hơn. Tuy nhiên, một sợi linh khí từ trong đan điền tuôn ra tràn vào tấm da dê, giúp Hạng Thiếu Vân hiểu được, trong đầu hiện lên pháp quyết tu hành trên giấy da dê này, ghi mở ngoặc tròn vận linh kiếm sao đóng ngoặc tròn. Đây là phương pháp tu hành linh khí của kiếm khách. Hạng Thiếu Vân hơi hơi nhăn lông mày, quay đầu nhìn về phía Lý Tam Tư, đem tấm da dê ném cho hắn. Ngươi chỉ dùng kiếm, tu tiên pháp này thích hợp với ngươi, dùng linh khí kích hoạt. Hạng Thiếu Vân nói. Lý Tam Tư tiếp nhận, lông mi căng lên, dẫn một sợi linh khí vào tấm da dê, lập tức trong đầu hiện ra tu tiên pháp. Hắn quan sát tinh tế, lập tức giật mình như gặp được kho báu, đôi mắt bắn ra ánh sáng mê mẩn. Hạng Thiếu Vân lại lấy một tấm da dê gần như sắp nát, dẫn khí vào trong óc hiện hiện một bộ tu hành pháp khác, mở ngoặc tròn hảo nhiên vận linh quyết đóng ngoặc tròn. Bộ tu tiên pháp này, hắn vẫn không hài lòng, nhưng ít nhất so với mở ngoặc tròn vận linh kiếm sao, thì thích hợp với hắn hơn một chút. Trên hai bộ da dê còn lại ghi lại không phải là tu tiên pháp, mà là pháp thuật tấn công mở ngoặc tròn ngự kiếm thuật, mở ngoặc tròn đạn kiếm thuật, đều có quan hệ với kiếm. Hạng Thiếu Vân vô cùng thất vọng. Hắn vẫn là đảo mắt nhìn một lần, mong muốn lựa chọn một cái. Khổng Nam Phi luyện mở ngoặc tròn hảo nhiên vận linh quyết, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Tiên pháp này cùng mở ngoặc tròn hảo nhiên bàn huyết thuật đóng ngoặc tròn mà Nho giáo truyền lại cách tu luyện khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là càng thâm ảo hơn. Chẳng lẽ bàn huyết thuật của Nho giáo là từ thượng cổ tiên pháp này mà ra? Khổng Nam Phi nghi hoặc trong lòng. Ba người trong tiên cung tiếp tục tìm vài vòng, sau đó liền bỏ qua. Trong những ngõ ngách của tiên cung, từng sợi linh khí lại bắt đầu chậm chậm ngưng tụ, dần dần hóa thành bộ dáng rùa quái. Đám rùa quái này vốn là linh khí biến thành, linh khí chưa hết thì rùa quái liền sẽ sống lại, giết chúng thì sẽ thu được một sợi linh khí bao quanh. Có lẽ tương lai tiên cung này sẽ trở thành làm một địa phương tu hành tuyệt vời. Ba người cảm khái. Sau đó, nhanh chóng ra khỏi tiên cung. Ra bên ngoài, ba người họ ngửi thấy mùi máu nồng đậm. Năm dặm ngoài tiên cung thây phơi khắp nơi, máu nhuộm đỏ cát. Nhất định là đã có người bị tham lam làm mờ mắt. Lý Tam Tư nắm một kiếm, lắc đầu thở dài. Bọn hắn không ngốc, Mặt Thủ Quy trốn ra tiên cung, bại lộ sự tình về kết đan của luyện khí sĩ, dẫn tới sự tham lam của đám người bên ngoài. Cho nên, đồ đệ Bạch Ngọc Kinh Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh đối mặt với rất nhiều kẻ tham và quân đội. Hai người áo trắng váy trắng, giết đến quay cuồng trời đất, máu chảy khắp nơi. Mặt trời chiều ngã về tây. Chiếc thuyền cô độc đung đung đưa đưa. Sau khi lên bờ, Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh từ trên thuyền nhảy xuống, hai người đồ trắng nhuốm máu, ánh mắt đều mang sát khí. Nơi xa, Thích Khách mặt lục thất chầm chậm mở mắt ra, nhìn hai người máu me khắp nơi, thần kinh liền căng thẳng. Mùi máu tươi này, sát khí này chẳng lẽ là vừa từ bên trong thiên quân vạn mã chém giết trở ra. Nhiếp Song và Ngê Ngọc ở phía xa có chút sợ hãi nhìn Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh. Hai người cũng hết sức thản nhiên, xóa đi vết máu trên mặt, ngẩng đầu, nhìn về phía sân thượng tòa lâu Bạch Ngọc Kinh. Trên lầu các, hình bóng Lục Phiên từ từ hiện lên. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu cùng lên lầu. Bọn hắn đứng ở trước mặt Lục Phiên. Công tử. Hai người cúi đầu, nói. Sao lại chật vật như vậy? Xe lăn của Lục Phiên tự động chuyển hướng về phía Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh, hơi hơi nhíu mày. Kết đan của thượng cổ luyện khí sĩ, chúng ta lấy được. Nhưng lúc trở về có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Trường Khanh mở miệng nói. Có người bại lộ tin tức các ngươi đạt được kết đan. Lục Phiên tựa trên xe lăn, tay để lên chỗ vịn, một tay chống cằm, khẽ ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Vâng. Nhiếp Trường Khanh gật đầu. Ngưng Chiêu ngậm miệng, không nói gì. Người kia đâu? Chém một tay, được cứu đi. Nô tỳ làm việc không cẩn thận, xin công tử trách phạt. Ngưng Chiêu hé miệng nói. Lục Phiên lại khoát tay áo. Bản công tử tính tình tốt như vậy, có sống người động một chút là trách phạt hay sao? Trốn được thì trốn, lần sau gặp được, giết là được. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên da thịt Lục Phiên từng tia đỏ bừng. Vâng. Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh thở dài một hơi. Sau đó, Ngưng Chiêu lấy ra viên đan, thận trọng lột ra tấm vải được buộc bên ngoài, đưa cho Lục Phiên. Lục Phiên tiếp nhận, nhẹ nhàng vứt ra. Thượng cổ luyện khí sĩ được tiên nhân bố trí làm chúa tể bên trong bí cảnh dãy Ngọa Long, muốn lấy được kết đan của hắn kỳ thật cũng không dễ dàng, kẻ nào tự tay giết chết hắn thì kẻ đó mới có thể lấy được kết đan. Tuy nhiên, luyện khí sĩ này tự bảo mà chết, kết đan của hắn ai lấy cũng được. Các ngươi về sau sông bí cảnh, gặp được chúa tể, phải chú ý, chớ bị người khác giành phần kết liễu. Lục Phiên từ từ nói. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu nghe vậy sững sờ, không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu. Thế gian còn có sự tình không thể tưởng tượng nổi như vậy. Dính đến tiên, chuyện gì cũng đều có thể có khả năng. Lục Phiên cười khẽ. Ta nói qua cùng tiên đấu. Niềm vui bất tận, niềm vui trong này các ngươi không trải nghiệm được. Lục Phiên cười, nụ cười đầy thâm ý. Ngưng tỷ, bây giờ đan điền ngươi dung nạp 9 sợi linh khí, không cách nào tiếp tục dung nạp thêm nữa. Đây là khí đan cảnh viên mãn, ngươi có khả năng dùng thử kết đan. Viên kết đan này, ngươi cầm đi nghiên cứu. Cũng có thể thử luyện hóa linh khí trong đó. Lục Phiên nói. Ném viên đan cho Ngưng Chiêu. Ngưng Chiêu nhận lấy, tựa như cầm một củ khoai nóng bỏng, khuôn mặt dính máu hơi khẩn trương và ngạc nhiên. Công tử, vật này chân quý như vậy. Đối với các ngươi mà nói thì hết sức chân quý, nhưng với bản công tử thì lại chẳng có gì để dùng. Lục Phiên lắc đầu, nói. Thiên phú của ngươi không tốt lắm, khí đan chỉ có thể chứa đựng 9 sợi linh khí, còn lão Nhiếp có thể dung nạp 12 sợi, hắn nếu là khí đan cảnh viên mãn, phối hợp với ngự đao thuật, có thể dễ dàng chạm ngươi. Ngưng Chiêu kinh ngạc. Người tu hành thiên phú cũng phân chia mạnh yếu, có người đan điền trời sinh rộng lớn, có người đan điền chật chội, đây là thiên phú từ khi sinh ra, như Tây Quận Hạng Thiếu Vân. Một đường luyện võ, nhanh hơn hẳn so với người thường, 10 tuổi bước vào tông sư, cái này là thiên phú về thân thể. Cho nên, nếu ngươi mong muốn đền bù chênh lệch này, chỉ có nỗ lực nhiều hơn so với người khác, nhanh chóng bước vào cảnh giới tiếp theo. Lục Phiên nói. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu nghe đến mức nhập thần. Công tử, cảnh giới người tu hành phân chia như thế nào? Ngưng Chiêu nghe vậy, nhìn không được hỏi, nàng bây giờ là khí đan cảnh viên mãn thế nhưng, sau khí đan cảnh là cảnh giới gì? Nhiếp Trường Khanh cũng vô cùng tò mò. Lục Phiên nghe vậy, khóe miệng hơi nhích lên. Xe lăn tự động di chuyển đến trước lan can quan sát mặt trời đang dần chìm xuống. Tu hành cảnh giới thứ nhất là khí đan cảnh. Cảnh giới này dẫn khí vào cơ thể, ngưng kết khí đan. Thực lực mặc dù không đến mức lên trời xuống đất, nhưng ngự khí mà đi thì nhanh không kém gì hãn huyết bảo mã. Ngự khí tấn công thì mạnh không kém đao kiếm thương búa. Đạt được khí đan viên mãn thì có thể ở trong vạn quân tiến lùi tự do. Lục Phiên từ từ nói, thanh âm ung dung. Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh gật đầu. Bọn hắn mới vừa từ bên trong biển người vây quanh mà giết ra, tự nhiên hiểu rõ sự mạnh mẽ của khí đan cảnh. Bọn hắn tò mò chính là cảnh giới khí đan cảnh hậu kỳ. Lục Phiên nhìn Tà Dương, híp híp mắt, biểu lộ mấy phần lười biếng, mang theo vài phần thần bí, cười. Tu hành để nhị cảnh thể tàng cảnh, cảnh giới này đào móc bảo tàng trong cơ thể con người, khí đan dẫn linh khí đi khắp kinh mạch, tu luyện ngũ tạng đạt tới cực hạn, sẽ diễn sinh ra thuộc tính của linh khí, tuổi thọ kéo dài, công phạt vô song, một quyền có thể đánh nát vài dặm tường thành, một người giết lui vạn quân là chuyện không đáng kể. Lục Phiên nói. Thể tàng cảnh chính là cảnh giới tu hành thứ hai mà Lục Phiên thiết lập. Lúc hắn thiết lập bí cảnh ở dãy Ngọa Long, liền có ý tưởng về cảnh giới thể tàng, luyện khí sĩ Khương Siêu chiến đấu với tu sĩ thể tàng cảnh, ngã xuống. Vượt cấp mà chiến, chết hết sức an tường. Trên thực tế, theo như tư tưởng của Lục Phiên, Ngũ Hoàng Đại Lục nếu có người có thể tu luyện đến cực hạn của thể tàng cảnh, có lẽ Ngũ Hoàng Đại Lục sẽ có tư cách tăng lên trở thành trung võ thế giới. Thể tàng cảnh là cảnh giới luyện ra linh khí có thuộc tính, ngũ tạng đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm thuộc tính thể tàng cực hạn có thể diễn sinh ra linh khí có thuộc tính. Có thêm thuộc tính, lực phá hoại sẽ tăng lên nhiều. Thể tàng cảnh. Một người giết lùi vạn quân. Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Lục Phiên nói là giết lui vạn quân, một cái chữ giết thể hiện tất cả sự mạnh mẽ của người tu hành thể tàng cảnh. Nhiếp Trường Khanh thân thể run nhẹ, tâm trí có chút mơ mộng. Công tử. Là người đạt cảnh giới thể tàng sao? Ngưng Chiêu tò mò hỏi. Lục Phiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ, linh áp phóng thích, cho dù nàng đã khí đan cảnh viên mãn cũng không chống lại được đầu cúi sát đất, không thể động đậy. Lục Phiên ngồi xe lăn, đưa lưng về phía Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh, nhìn hoàng hôn. Thanh âm chậm chậm vang lên. Không, ta không phải. A, ta không phải thể tàng cảnh, bây giờ không phải, về sau cũng sẽ không phải.